Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Chuyện Định Soạn trong buổi tối ngày hôm nay, để chúng ta đến với câu chuyện Oán Niệm của tác giả Mạnh Ninh. Ngay bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Định Soạn. Cuối giờ Thân ngày hôm ấy, trên con đường mòn chật hẹp dẫn lên ngọn núi Tả Vân, chỉ còn bóng dáng của hai người. Hai bóng người một cao một thấp ấy lầm lũi cắm đầu bước đi. Chốc chốc kẻ đi đầu lại dừng lại, ngoái nhìn về phía sau một chập. Khi chắc mầm chẳng còn ai theo bám nữa, bóng người ấy mới hắng giọng thúc giục. Kẻ còn lại là một đứa bé gái năm đó chừng 9 tuổi, da dẻ đen nhẻm, lưng đeo một cái giỏ tre, bên trong đỉnh kình đủ thứ. Đường lên đỉnh ngọn Tà Vân vốn khó đi, lại thêm tin đồn có con hổ xám hay lằng vàng bắt người. Tầm sầm tối là dân đi rừng đã kéo nhau về hết. Ánh chiều tà rực rỡ một màu đỏ quạnh như là máu chó, len qua tảng cây cổ thụ, hạt thứ ánh sáng yếu ớt xuống con đường mòn. Hai thân ảnh rào bước nhanh hơn, dường như đang chạy đua với thời gian. Đến đỉnh núi thâm u, ánh chiều tà cũng đã tắt hẳn, không gian vẽ ra một màu u ám. Tiếng đám gú mèo ăn đêm nơi cánh rừng cũng vang lên những thanh âm èn éc. Bên cạnh mảnh đất được cào xới lên từ bao giờ, lù lù xuất hiện một lỗ huyệt và một cỗ quan tài để hở tấm thiêm làm bằng gỗ rồi, vẫn còn mới lắm. Lỗ huyệt dài chừng một thước, sâu một thước và rộng cũng một thước. Đứa bé con tiến lại quan sát tò mò rồi gặng hỏi: "Thầy ơi, sao lại có cái lỗ huyệt ở đâu như vậy, lại còn cả cỗ áo quan? Ai lại lên đây táng người như vậy hả thầy?" Giết thêm một hơi thuốc, bóng của người đàn ông cao gầy đáp lại cụt lủn: "Lỗ huyệt đó để chôn mày đó, có quan tài này để táng thầy của mày đó." Đứa bé con đứng nhìn lỗ huyệt đăm đăm, mấy giây sau mới sực tỉnh khi nghe tiếng nói đầy ác ý đó. Con bé tính quay lại hỏi thì bất chợt một tiếng cổ vọng ra. Con bé ú ớ ngã ngửa ra đất, hai tay lùng bùng, mắt tối sầm lại. Một dòng máu tươi rỉ ra từ vết thương trên đỉnh đầu. Cơn đau nhanh chóng xâm chiếm khắp cơ thể. Con bé quay ra liệm đi. Các đàn ông cao gầy ném cây gậy gỗ lim với đầu bọc sắt còn dính nguyên máu, rồi quay sang gọi: "Sắp đến giờ Tuất rồi, nhà cậu đến rồi còn không chịu lộ mặt." Lời nói bâng quơ vừa dứt, bên trong bụi rậm, gã trai đinh mặt mày thanh tú, một nước da trắng bượt lúc này tiến ra. Xếp lại cái quạt giấy, đưa chân đạp vào thân thể của con bé đang nằm bất động trên đất rồi đằng hắng: "Liệu có chắc không thầy Khiêm?" Cái đàn ông tên Khiêm đó lấy một nắm đinh được gói bằng lớp giấy dầu đặt trong sọt tre rồi gật đầu đáp chắc nịch: "Chắc." Nói rồi gã đàn ông mặc nhanh bộ sắc phục của thầy Pháp, đoàn tiếp tục lui cui lấy ra những vật dụng trong sọt tre. Trần lão ta khựng lại, trong mày lẩm bẩm: "Bỏ mẹ rồi, con gà mái đen đâu?" Lão Khiêm trong mày mấy giây rồi bảo: "Ta quên không có đem theo con gà mái đen rồi. Nhà cậu cứ ở đây trông coi, ta xuống núi rồi lên liền. Thiếu nó không thể làm lễ chấn hồn được đâu." Gã trai đinh tên Cử lẩm bẩm điều gì đó trong cổ họng rồi cũng gật đầu đồng ý. Màn đêm thâm u đã dần mon men phủ kín cả cánh rừng. Còn lại một mình cậu Cử tròn một mô đất cao, cắm cây đuốc đã tầm dầu hôi xuống rồi nở một nụ cười quỷ quyệt. Vậy là chỉ trong vòng 3 tháng sau, cậu có thể trả được món nợ máu với gia đình của ông Đổ Nhậm. Mà đêm đen kịt đã kéo đến, không gian nhốm một màu tối như đêm 30. Trên ngọn đồi trơ trọi, cảnh ánh đuốc đang bạt đi vì gió, hắt ra một thứ ánh sáng lập lòe. Chỉ còn lại một mình cậu Cử, con bé và chiếc quan tài im lìm nằm cạnh lỗ huyệt. Ánh sáng của ngọn đuốc đậm dầu hắt ra một khoảng leo lét, làm cái bóng của cỗ quan tài đổ ập xuống nền đất, kéo dài như là một bóng đèn mà quái vậy. Trong giây phút thoáng qua đó, cậu Cử chợt cảm thấy rùng mình, một không khí im lìm đến đáng sợ. Thậm chí là cậu Cử có thể nghe rõ tiếng tim của mình đập bình bịch. Thật ra cậu Cử cũng hãi hùng lắm. Ngồi canh cái xác mới chết là một cảm giác rất lạ. Nhưng dù sợ đến mấy, cậu Cử cũng nhất định phải làm cho đến cùng, sẽ bể cho các kế hoạch trong tương lai. Ngày lên voi nhất định chẳng xa, không mấy chốc mà ngẩng đầu với thiên hạ, mà rửa được mối thâm thù đại hận. Thoáng nhìn qua xác chết nằm trên bệ đất, cậu cứ chép miệng bí bỏ vào bên trong quan tài, đoạn lại ra chỗ mô đất ngồi chờ đợi. Ruột gan của cậu nóng lên như lửa đốt. Đang miên man trong dòng suy nghĩ thì bất thần tiếng thở mạnh hệt như tiếng người ta treo cổ gần chết. Rồi sợi dây đột ngột đứt ngang, vọng ra từ trong quan tài làm cho cậu cử giật thót mình. Định thần lắng tai nghe một lần nữa thì tiếng thở ấy có chiều rất đều đặn và phát ra mỗi lúc một lớn hơn. Liền sau đó là tiếng rên nhẹ nhẹ kèm theo tiếng kêu cứu vọng ra. Dù rất nhỏ và đứt quãng nhưng trong không gian u tịch, tranh tối tranh sáng thì âm thanh thều thào đó phát ra rõ một một. Cậu cờ tái mét mặt, đưa tay quệt ngang mớ mồ hôi đang túa ra đầy mặt rồi im lặng nín thở nhìn chằm chằm vào cỗ quan tài. Trời bắt đầu nổi cơn giông tố, mưa trên ngọn tà vân có lẽ sẽ rất nhanh kéo đến, kèm theo tiếng gió quẩn vùn vụt và hàng trăm mảnh rạch ngang bầu trời, kéo theo tiếng sấm nổ đinh tai. Tất cả vẽ ra một bức ảnh lưu trai đến rợn người. Tiếng thở mạnh, tiếng rên vì đau đớn, tiếng kêu cứu đứt quãng làm cho cậu cử giật thót người, thiếu điều xón đái cả ra quần. Cậu cử tưởng rằng sấm giật chớp lòe làm cho cái xác lạnh lẽo trong quan tài biến thành quỷ nhập trạng rồi vùng dậy. Người làng vẫn kể cho nhau nghe về cương thi, không lẽ hôm nay cậu cử lại gặp thật. Nhưng tiếng kêu cứu ấy rất nhanh kéo tên ác nhân trở lại thực tại. Thầy ơi, cứu con với thầy ơi, con chưa chết, con còn sống thầy ơi. Liền sau đó là một bàn tay bím bẩm nhoe nhét máu chợt thò ra, bám chặt vào thành quan tài. Chứng kiến cảnh đó cậu cử thiếu điều suýt gào lên, nhưng tâm trí của cậu không cho phép cậu làm điều đó. Nếu chẳng may con bé còn xúc thật và đem chuyện này kể lại, thì đời của cậu cử coi như là xong. Liệu rằng thực sự đó là oan hồn con bé nhập xác hay là chưa chết? Thanh âm cầu cứu mỗi lúc một lớn dần, thanh âm trầm đục dội vào tai của cậu, làm cho cậu đứng hình. Mấy giây sau lấy hết can đảm, cậu cử đanh mặt tiến lại. Rất nhanh cậu nhận ra con bé còn sống sờ sờ, nó chỉ ngất đi mà thôi. Một suy nghĩ độc ác lóe lên trong đầu của cậu. Chết rồi, con danh con nó vẫn còn chưa chết. Nếu mà tỉnh dậy quả này thì đời mình như vậy là xong. Nhưng mà khoan, nếu mày chưa chết thì để cậu giết mày thêm lần nữa, đừng hòng cản trở kế hoạch của cậu. Bất chợt nơi cánh rừng rậm rạp dội lên tiếng chân đạp trên củi khô, thành âm ấy phát ra ở hướng ngược lại với hướng lão Kiêm xuống núi, làm cho cậu cử đâm hoảng. Có lẽ cả nào đó vô tình lạc chân lên đây, hoặc có thể tên thợ săn hổ nào đó mới xuất hiện chăng. Lúc này cậu cử chẳng còn thời gian mà nghĩ ngợi, cậu điên cuồng lao lại gần áo quan. Tấm thiên quan tài chưa kịp đẩy, bên trong lòng quan tài thân thể con bé đang khẽ cử động. Hai mắt đào như răng lạc trên khuôn mặt chẳng chịt vết máu. Cái miệng với mấy cái răng gãy đang thều thào kêu cứu. Tiếng kêu cứu có phần lớn hơn, nhưng mà tiếng ngầm ầm của giông tố làm tiếng gào thảm thiết đó thất lịm. Cậu cử chần chừng hai mắt, thò đưa bàn tay nhắm cái cần cổ gầy nhẳng chưa xương của con bé, dùng hết sức bình sinh nghiến răng mà bóp. Con bé ngạt thở theo bản năng cố gắng vùng vẫy, nhưng cỗ quan tài chật hẹp như một vòng tay tử thần bó chặt lấy thân mình. Tiếng ngạc ngạc phát ra một cách đầy ghê sợ. Hai chân của con bé giãy đạp điên cuồng, máu huyết chảy ra ướt đẫm cả mặt. Hai con mắt trợn ngược đầy ai oán, cậu cử nghiến răng trèo trèo, dùng hết sức bình sinh bóp mạnh cổ hơn. Cơn xanh nổi lên đầy bàn tay. Tiếng vật lộn vang lên trong không gian tối om, càng làm cho khung cảnh thêm phần ma quái. Chỉ thấy cái xác giãy lên vài cái, mắt trợn ngược rồi nhanh chóng buông thõng hai tay, im lìm như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tiếng chân đạp trên lá khô đã rất gần, liền sau đó là tiếng nói ồm ồm vọng lại. Cậu cử đi phải không? Cậu làm gì giờ này ở đây? Quan tài này táng thây ai vậy? Tiếng hỏi nghi hoặc ấy là của ông xác thợ săn cùng làng với cậu cử. Cậu cử giả bộ than khóc bày ra một bộ mặt đưa đám rồi khó nhọc bảo. Bác xác đi à, cháu cử đây. Cháu có người bạn ở làng bên có đứa con gái mới mất. Con bé mất và giờ trùng cho nên phải đem lên đây để táng thây, chứ không được chôn trong nghĩa địa của làng. Người bạn ấy về nhà lấy con gà mái lên đây để chôn theo để chấn vong. Cực chẳng đã cho đành phải ở đây canh cái xác, sợ con hổ giữ nó tha đi thì nguy to. Ông xác liền nghi hoặc hỏi. Cậu canh quan tài ở đây giờ này, tay không tức sắt. Cậu cứ bịa đại ra một lý do. Bẩm bác là cháu cũng sợ lắm. Con hổ ấy bắt mất mấy người làng ta rồi. Thế nhưng mà thú thật với bác là người bạn này có ơn cứu tử khi mà cháu ngã xuống con sông Bích năm nào. Nhận lấy cái ơn đấy, lại hầm theo đạo của nhà nho, thử hỏi sao cháu có thể từ chối. Nói rồi cậu Cử giả bộ khóc than. Chứng kiến cảnh cậu Cử ôm lấy quan tài rồi gào khóc thì ông Sắc liền mủi lòng. Con hổ đó nguy hiểm lắm, hay là ta ở đây canh quan tài cùng cậu. Ta là thợ săn, nếu gặp nó còn chống trả được. Cậu chân yếu tay mềm trói gà không chặt, rồi ra gặp nó thì có 9 phần chết 1 phần sống đấy. Cậu Cử bày ra một bộ mặt thảm não rồi bảo: bác đừng lo cho cháu, con bé chết trùng chỉ có những người tuổi Canh Tí mới có thể trông quan. Bác đi ngay cho, ở đây vong linh của con bé không siêu thoát, thần trùng về bắt cả nhà đi thì khổ. Ông Sắc vốn mê tín nghe thấy như vậy thì gật đầu xuống núi, còn lại một mình cậu Cử lòng dạ nóng như lửa đốt. Nửa khắc sau thì lão Khiêm đã trở lên, trong cái sọt tre là con gà mái đen và một cây hũ sành bị ít nút bằng một nắm rơm khô. Lúc ấy trời đã bắt đầu đổ mưa. Cậu Cử liếc mắt quan sát, lão Khiêm lấy ra cơ man nào để những thứ kỳ quái trong cái sọt tre. Một con gà mái đen, một cây hũ sành, bên trong có 4 con cá chê, một con dao mỏng nhưng sắc lẹm, một nắm kim chỉ, một cây cầu gỗ và một cây gáo dừa. Cậu Cử tò mò hỏi: thầy đi để lấy mấy thứ này sao? Rồi kim chỉ cá mú để làm gì? Lão Khiêm đền đanh mặt nói: cậu đã trả 3 nén vàng thì ta phải làm cho chót. Cậu đúng là chỉ được cái tài ăn học mà không có thấu đạo lý. Kim chỉ này để không mồm cái xác lại, đến khi nó xuống âm phủ Diêm Vương có hỏi nó là ai giết thì nó cũng chẳng có đường để trả lời. Không những vậy, sau này mới tránh được những cái chuyện quái dị. Cậu cứ để ta hành sự, đừng hỏi dài dòng văn tự. Nói rồi lão Khiêm cắm mặt thực hiện tiếp công việc còn đang bỏ dở. Lão tiến lại quan tài, đôi tay thân khâu miệng của con bé. Rất nhanh tiếng rột rột đã cất lên. 10 nhịp thở sau 3 mũi kim khâu đã hoàn thành. Xong xuôi lão Khiêm quay sang lấy cái gáo dừa, tiện tay đưa một cái cho cậu Cử. Lão Khiêm tính toán kỹ lắm, cơn mưa đổ xuống có thể làm cho lỗ huyệt ngập nước, phải tắt cho bằng cạn. Đang cắm mặt tắt nước thì bất ngờ một tiếng sét sét toàn tầng không, kèm theo đó là những thanh âm rền vang trên nền trời. Cậu Cử bất chợt kêu thét lên rồi ngã sóng xoài ra đất. Vì giây phút khi mà ánh chớp chói lòa đổ ập xuống, cậu Cử thấy cái thây vô hồn của con bé đang ngồi xổm trong quan tài, trần trừng hai mắt nhìn thẳng vào mặt của cậu. Lão Khiêm hoảng hốt la toáng cả lên: cái gì thế? Cậu Cử liền run cầm cập: cái xác còn sống đó thầy. Lão Khiêm kinh hãi tái mặt, dưới ánh chớp đang lập lòe bao trùm lên địa thế trống trải, những cây cổ thụ oằn mình như những bóng ma trực chờ. Từng tiếng gọt kẹt đều đặn vát ra giữa không gian đen đặc, và tiếng gió vù vù rít lên càng làm cho khung cảnh cực kỳ ma quái. Sau giây phút kinh hồn táng đờm đó, lão Khiêm nhanh chóng tiến lại cái xác kiểm tra thì chẳng thấy sự gì lạ. Lấy lại tinh thần, lão liền hối thúc: chắc cậu quáng gà nhìn nhầm thôi. Bị bóp chết nó xong, cái xác cứng đơ nằm sóng xoài ra rõ ràng thế kia, làm sao có cái chuyện người chết ngồi dậy nhìn cậu cho được. Cậu Cử thoát mồ hôi hột, gật đầu tin là mình vừa quáng gà. Cậu định thần nhìn lại kỹ cái xác vẫn còn im lìm, vô hồn nằm trong lòng của áo quan lạnh lẽo. Nhầm tính đã đến giờ tuất, lão Khiêm ném cái gáo dừa rồi dục: đến giờ rồi. Cậu Cử nhanh chân tiến lại cùng lão khiêng cái nắp quan tài đậy lên. Từng tiếng cộp cộp khô lãnh vọng ra, 6 cái đinh ghim chặt cỗ quan tài thành một khối. Rồi nhanh hay gã ác nhân bảo nhau luồn sợi dây thừng vào đáy quan tài rồi hạ huyệt cho kịp giờ. Oan trái thầy khi hai bàn tay của gã ác nhân nghiến chặt cổ của mình, kể cả khi mà cái kim khâu miệng của mình, con bé vẫn chưa chết hẳn mà chỉ tạm thời mất đi ý thức. Nằm trong quan tài, con bé nghe từng tiếng búa gõ đều đều cùng thanh âm tiếng lầm rầm đọc bùa chú của lão Khiêm. Con bé muốn thét lên nhưng bất lực, vì thân xác đã bất động, miệng đau đến tột độ. Con bé muốn gào lên nhưng bất lực, không gian trước mặt giặt một màu tối om, chật hẹp không thể xoay sở. Hai gã ác nhân chẳng hay rằng đang chôn sống con bé. Tiết trời oi bức tháng 9 âm lịch, gặp cơn giông tố cho nên là tối như hũ nút. Lẫn trong tiếng mưa rơi, tiếng gió thổi, chỉ có tiếng chim lợn kêu vang. Không gian bao trùm một màu ảm đạm thê lương. Hai gã ác nhân nhanh chóng cầm 2 sợi dây thừng rồi hạ cỗ quan tài xuống. Mưa dường như càng lúc càng nặng hạt hơn và gió cũng rít lên từng tràng như giận dữ. Khoảng đất gặp nước mưa phút chốc nhão thành bùn, hay kẻ ác nhân gấp gáp như vậy là phải. Vẫn biết giờ này trời đang tối om lại ầm ầm giông tố, đỉnh núi chỉ san sát những rặng cây cổ thụ già, đủ kiểu đủ cỡ đang im lìm dưới trời mưa. Nhưng biết đâu chẳng có ai đó vô tình đi ngang qua đây, rồi chẳng may họ thấy hai gã đang lúi húi chôn quan tài vào giờ này thì đúng là rắc rối. Hà Huyền lấp đất xong xuôi cũng là lúc mà trời đổ sang giờ Hợi. Cơn giông bão cũng đã qua đi, để lại một màn đêm ẩm ướt lầy lội và hoang lạnh. Lão Khiêm bày ra một án hương, trên đó có đầy đủ nhang đèn gạo rượu, một bộ quần áo vàng mã, một nắm tiền. Đoàn lão chôn mấy con cá chê theo bốn góc huyệt mộ, lại lấy con gà mái đen buộc vào cái cọc rồi cắm thẳng đầu mộ. Lão lấy con dao lá lúa nhẹ cổ gà mà cắt tiết, phút chốc máu tươi liền phun ra. Mà đêm tĩnh mịch cùng ánh đuốc bập bùng và tiếng đọc bùa tạo thành một cảnh tượng ma quái. Xong xuôi, thời gian đã rơi vào cuối giờ Tí. Lão Khiêm nhanh chóng thu dọn đồ đạc, vừa làm vừa giảng giải. Việc giết một đứa bé rồi chấn niệm bằng máu gà và cá chê sẽ làm linh hồn của nó không thể thoát ra được. 3 tháng sau, cậu chỉ cần đào cây đào mọc cạnh huyệt mộ rồi đem tặng cho nhà thầy đồ, tức thì mọi sự theo ý của cậu. Ta đã tính thì không có... Bất ngờ Lão Khiêm rú lên một tiếng thảm khốc rồi đánh rơi bó đúc xuống. Câu nói bỏ ngỏ chưa kịp nói hết, một cảm giác đau nhói lên lồng ngực. Miệng của lão trào ra một búng máu tươi tanh nồng. Một con dao sắc lạnh từ lúc nào đó đã chọc từ phía sau, đâm thùng cả ổ bụng lòi ra một đống ruột còn đẫm huyết. Máu tươi chảy ra thấm đẫm cả lưng quần, sộc lên tận óc một mùi tanh tưởm lợm. Con dao bất ngờ rút ra, thân thể của Lão Khiêm đổ ụp xuống, máu huyết chảy ra tràn hòa. Lão Khiêm lết trên nền đất đá rồi đau đớn lật úp người lại. Lão á khẩu kinh hãi, dưới ánh đuốc đang bạt đi vì gió, chẳng phải ai xa lạ mà chính là cậu Cử, người thuê lão dùng bùa ngài làm ra cái chuyện thương thiên hại lý này. Cậu Cử mất hẳn nét thư sinh, cậu đứng đó khuôn mặt độc ác cùng cực, trên tay là con dao còn bê bít máu. Máu nhễu ra chảy xuống nền đất tạo thành những thanh âm đều đặn. Cậu Cử khoái chí cất lên một tràng cười đầy man dại. Lão Khiêm mặt trắng dã vì mất máu, tay ôm chặt bụng đau đớn lắp bắp không thành tiếng. Mày, sao mày lại giết tao? Cậu Cử lại sung sướng cười ầm lên rồi tiến lại nhặt bó đuốc đang cắm sát lỗ huyệt. Cậu tiến đến ngồi xuống cạnh Lão Khiêm rồi bảo. Thằng chó già, lấy được 3 nén vàng sung sướng lắm sao? Lão Khiêm á khẩu nhăn mặt ôm vết thương nhưng vẫn cố gào lên. Mày, tại sao? Cậu Cử nhìn lão giễu cợt rồi bảo. Ây da, thôi thì trước lúc lão lìa đời, ta cũng cho lão biết bí mật, để mà lão yên tâm mà đến cõi âm tào địa phủ. Ta đã bỏ ra mấy nén vàng để nhờ lão làm ra chuyện này. Sự việc thành rồi ta còn giữ lão làm gì? Rồi lão lấy đó làm cớ, sau này quay lại xin sò thì phiền hà to. Lão chết rồi bí mật này sẽ theo lão xuống mồ và chỉ mình ta hay biết. Lão Khiêm bỏ giật lùi, mồm buông ra những câu nguyền rủa để độc địa. Tao cầu cho thứ quỷ mặt sạch nanh vàng sẽ tìm về với mày. Nhạc thấy Lão Khiêm đang cố lít đi dù chỉ còn chút hơi tàn. Cần tăng vô áy náy cầu cừ với hòn đá bên cạnh chân, tao cứ bàn tay nhẹ đầu của Lão Khiêm mà đệm lên hồi. Vọng vào không gian âm u là 3 thanh âm khô khốc. Tỏ của Lão Khiêm lúc này lủng ra một mảng như cái gáo dừa, óc trắng hòa lẫn máu tươi sộc lên một mùi tanh nồng tượm lợm, bắn đầy lên mặt của cậu Cử. Cậu Cử đứng lên thở hồng hộc rồi cười đắc chí màn dài. Cậu lầm bầm trong cổ họng, bí mật này sẽ thảo lão xuống mồ. Cậu nhìn cái thê bê bít máu, lòng ruột lòi ra một mảng của Lão Khiêm thì nhủ thầm trong đầu. Cứ để đó, chó hoang sẽ ăn sạch thịt của lão ta. Nhưng một suy nghĩ lóe lên làm cho cậu Cử hơi đắn đo. Rồi chẳng may là có ai đó vào đây bẫy thú bắt, gặp cảnh máu me này thì cũng có một phen sóng gió biết chừng. Nghĩ rồi cậu Cử bặm môi đẩy xác của Lão Kiêm xuống vực sâu. Cậu nhầm tính cái xác bị đạm dích vực sâu thì ma không biết quỷ không hay, cho nên yên tâm xếp lại đồ đạc vào cái sọt tre rồi gồng lưng điệu ra về. Trong cái không gian tối đen như mực đó, cậu cứ dò dẫm bước đi từng bước khó nhọc với ngọn đuốc bập bùng ở trên tay, mà đâu biết được trên ngọn cây đa già có một thân ảnh vắt vẻo ngồi đu đưa, đang chằm chằm theo dõi từng cử động của cậu. Trên tầng không vọng lại một tiếng gào ai oán của đám chim câu hồn đi ăn đêm. 23 âm lịch nhằm tháng chạp là ngựa xá ăn Tết sớm theo thông lệ. Mấy hôm nay không khí đón Tết trong làng ngựa xá đã nhộn nhịp lắm. Ngó qua một lượt đâu đó, những thùng thóc tám xoan và nếp cái hoa vàng được cất cẩn thận trong chung sảnh, được đám đàn bà mang ra để xay giã. Cối xay thóc, cối giã gạo được dịp thể hiện hết mình trong những ngày cuối năm. Những hạt thóc tám xoan vỏ vàng đậm cho vào cối xay, vỏ chấu vừa bung ra đã thấy hương thơm của gạo tỏa ra mát dịu. Thứ gạo quý trời cho này đã có ở làng ngựa xá hàng trăm năm nay. Nó được hương đất phù sa của con sông Bích, sông Thanh bồi đắp, ấp ủ nuôi dưỡng suốt 6 tháng trời. Hứng trọn nguyên khí của đất trời tạo nên một hạt gạo trắng trong ngăn ngắt với mùi hương thơm dịu dàng man mát. Mùi hương cả khi mà nồi cơm chỉ còn mấy hạt nguội khi mở ra vẫn còn đọng lại thoang thoảng. Đám còn nít tóc để ba chòm thích bám vào càng cối xay, cùng với thể bu chúng ì ù xay thóc, hoặc có lúc lanh chanh đứng trước đạp cối giã gạo, vừa đạp vừa đếm to từng nhịp. Chiều cuối năm, đám dân làng đã lục tục rồng rắn kéo nhau đi tảo mộ. Đám trưởng bối dẫn con cháu đi từng ngôi mộ giới thiệu thứ bậc họ hàng của những người nằm dưới mộ cho con cháu biết, sau đó cắt cổ đắp đất sửa sang mộ cho các bậc tiền nhân. Đám trẻ sẽ được dạy đâu là mộ tổ, mộ cụ kỵ, ông bà và những người thân trong dòng tộc. Từ 23 tháng chạp trở đi, cả làng ngựa xá nhà nhà bắt đầu chuẩn bị đón Tết. Tường nhà được khoác lên một màu áo mới, sân vườn được dọn dẹp sạch sẽ, nhưng hứng thú nhất vẫn là cảnh mổ lợn, đánh cá và gói bánh chưng. Dân làng ngựa xá nhà nào cũng nuôi một con lợn ỉ, giống lợn có từ cổ xưa, da đen chùi chũi, chân ngắn, cổ rụt, nuôi đến cả năm đến Tết chỉ to bằng hòn đá lăn chắc nịch. Có lẽ chúng ăn bằng thức ăn dân dã sạch sẽ của vườn nhà với rau bèo cám bã của thôn quê, cho nên thịt rất ngon, thơm và chắc. Đám đàn bà trong làng lại rất khéo chế biến thành những món ăn sang trọng trong những ngày dỗ lễ Tết, như là giò nạc, chả quế, nem thính, để ăn dần trong những ngày Tết. Đám ấy còn không quên để dành cho bọn trẻ cái đuôi lợn bé như ngón tay, ăn giòn sần sần với chiếc bong bóng lợn, ăn vào để khỏi đái dầm. Cái ao trước cửa nhà thường được thả đủ các loại cá, cuối năm mới đánh bắt. Những con cá chấm đen quanh năm chỉ ăn cỏ. Ốc béo chắc được chế biến thành món cá nướng thơm, để cả tuần mà vẫn giữ nguyên được hương vị. Lục tục trong làng, đám đàn bà cất từng tàu lá rong xanh mướt về gói bánh. 23 âm lịch, Tết đã mon men cận kề, còn lửa rực rỡ nhảy nhót ấm cúng, để bánh sôi sùng sục ngọt ngào mùi nếp cái hoa vàng. Phàm là bất cứ nhà nào trong làng đều không quên bắc thêm nồi nước nấu, cây mùi để tắm. Hương thơm của hoa mùi dịu dịu tạo một cảm giác êm ái dễ chịu, tẩy trần đi những gì cũ kỹ của năm qua. Tiếng pháo nổ râm ran khắp ngõ xóm báo hiệu năm mới sắp về. Tiếng chuông chùa thong thả ngân nga, chìm vào làn mưa xuân như là bụi phấn. Khác xa với đa phần cảnh quê nghèo nàn, làng ngựa xá sống trong cảnh yên bình chủ phú lắm. Sự ấy bắt nguồn từ việc ông Đồ Nhậm truyền cho dân làng cái nghề in tranh thủ công. Ngày ấy tính ra thì nhàn hạ, chẳng phải đầu thắt mặt tối bán mặt cho đất bán lưng cho trời, mà tiền công thì lại rất cao. Vì thế sau đúng 3 năm làng ngựa xá thay ra đổi thịt. Những căn nhà ba gian mái ngói tường vôi mọc lên như nấm sau mưa. Thêm việc ông Đồ Nhậm là vị quan cáo lão hồi hương, cho nên đám trộm cắp có lẽ sợ uy của ông chẳng dám lộng hành. Làng xóm cũng vì vậy mà sống trong cảnh thái bình phú quý. Mới đầu giờ thìn mà nhà ông Đồ Nhậm đã ồn ào náo nhiệt lắm. Ông Đồ Nhậm hôm nay cũng dậy sớm hơn thường lệ. Đám gia nhân trong nhà hôm nay lục tục kéo nhau dậy từ giờ mão, ai cũng mặc quần áo mới. Sáng hôm nay ông Đồ Nhậm mặc chiếc áo the khăn xếp, vốn dĩ là một nhà nho nổi tiếng của một vùng. Ông ngồi trên tràng kỳ mở cuốn truyện kiều cổ bói kiểu cuối năm. Bà Đồ hôm nay diện áo gụ tươi, chiếc váy đèn mới với chiếc khăn vuông quấn mỏ quạ ở trên đầu. Bởi sáng sớm bà đã tóm tém nhai chầu, miếng chầu cuối năm mới để lấy son, bà bảo như vậy. Bà đồ nhầm trong bộ váy áo chỉnh tề, tiến hẳn ra ngoài sai bảo đám gia nhân. Nguyên do là vì hôm nay nhà bà có cái tiệc tân gia, khai trương căn nhà ba gian lớn nhất ở cái làng này, đồng thời cũng chuẩn bị lục tục cho cái lễ giao thừa vào ngày mai. Cái bàn này cái ở ngoài kia cho bà, con khoai đâu, chợ búa thế nào rồi hả? Tiếng của bà đồ nhậm đang đứng chống nạnh mà chỉ đạo, tiếng gia nhân chân nện trên nền đất, tiếng hò nhau ý ới, tiếng cười đùa khúc khích của đám trẻ con, tiếng dao tiếng thớt, làm không khí sáng hôm nay tấp nập hẳn lên. Ông đồ nhậm gấp lại cuốn sách quý, khoan thai ngồi xuống chiếc ghế tre kê ở chính giữa nhà. Nhấp một ngụm trà, ông đồ thở ra sung sướng. Cái thứ trà mạn sen cuốn chặt đầu lưỡi, rồi lan ra trong vòng họng làm trông đi mê. Ông với tay rồi gọi nhỏ. Bà nó, vào đây ngồi với tôi, để đám gia nhân nó làm được rồi. Hà cớ làm sao mà vào phải cực thân như thế? Tôi thì tôi cứ lo như thế. Cái đám gia nhân nhà mình mà không có tôi là nó cứ loạn lấy thầy nó hả? Ông đồ nhậm ngồi rung chân chép miệng rồi hỏi. Thế cái đám cai đội hương kiểm mà đánh tiếng hết chưa? Bà đồ nhầm như sực nhớ ra điều gì, bèn vỗ đùi đánh đét một tiếng rồi bảo. Ôi thì chết thật đấy. Thế nó nói thì tôi mới nhớ. Còn cụ đồ tam tôi quên bán đi mất. Cô ấy là bậc nhân nghĩa đương thời, nhất định là không được bỏ sót. Thôi tôi đi nhanh cho nó kịp thầy nó hả? Sẵn tiền thì ghé chợ mua thêm cho thầy nó sấp bài tổ tôm. Thế thứ ấy thì nó chả thích nhất còn gì. Ông đồ nhầm gật đầu rồi nhanh mồm thúc giục vợ. Bà đồ tiến ra nhà ngoài rồi gọi lớn. Con Báo đâu, theo bà ra chợ. Chị Báo là chân làm bếp lúc ấy đang nhặt đống rau sống, nghe tiếng của chủ gọi thì mau mài đáp lời. Có cần lấy thêm đôi con gánh không hả bà? Không, con mua gì nhiều nhặn đâu. Mày lấy cái thúng được rồi đó, nhanh chân lên, còn cũ bản đến nơi rồi. Chị Báo quẹt tay vào áo rồi đứng lên. Thế rồi một chủ tớ nhanh chóng khuất dạng sau cánh cổng to bản. Còn lại một mình trong nhà ông đồ nhậm rung đùi, tay xe xe chòm dâu, nhìn đám gia nhân trong lòng vui lắm. Trên bàn thờ mùi hương trầm vẫn còn thoang thoảng ngan ngát, hòa quyện trong tiết xuân ấm áp. Cành mận cắm trong chiếc độc bình để ở bên bàn thờ nở hoa trắng xóa. Một làn gió xuân man mát khẽ lùa qua chùm hoa bưởi rung rinh. Những con chim sâu truyền cảnh nhảy nhót. Ông đồ nhậm mơ màng nhìn ra khoảng trời tĩnh lặng, một cái tết bình yên đầm ấm. Làm cho ông tức cảnh sinh tỉnh, bất giác ngâm một bài thơ. Ông đồ nhậm năm nay ngoài 60, thân hình hộ pháp nhưng khuôn mặt rất hiền lành phúc hậu. Ông đồ nhậm khi còn ở chốn quan trường làm đến chức quan án sát. Sau khi cáo lão hồi hương, ông lấy nghề gõ đầu trẻ để qua ngày đoạn tháng, và dĩ nhiên chẳng có lít tiền công của ai. Ông bà đồ có tiếng giàu sang ở cái làng này, đối đãi kẻ ăn người ở trong nhà tốt bụng lắm. Bà đồ cũng chẳng tuổi của chồng, dù mồm miệng có hơi chua ngoa nhưng cũng được xếp vào hạng nhân nghĩa. Hai ông bà cứ ung dung sống trong giàu sang. Trong cái cơ ngơ giàu sang ấy, gia đình của ông đồ nhậm sống rất thanh thản, chẳng những vì của cải dư thừa mà vì các con cháu đều ngoan ngoãn. Riêng bà đồ lại càng cảm thấy hạnh phúc vì nhân anh con trai lớn đã cho bà hai đứa cháu nội kháu khỉnh. Còn Dung đứa con gái thứ hai tuy chưa có con nhưng mà được lấy chồng hiền. Và cho đến nay thì gia đình chồng cũng tỏ ra quý dâu, chứ không hành hạ như nhiều gia đình khác ở vùng Thiên Sơn này. Mấy canh giờ sau thì quan khách đã kéo tới đông đảo lắm. Hai vợ chồng ông bà đồ bắt đầu cho nhập tiệc. Đám tân gia cuối năm bày ra đến 40 mâm, vì dân làng cũng lũ lượt đến dự. Không khí ngày cuối năm càng thêm phần ồn ào và sinh khí hẳn lên. Tiếng chúc tụng, tiếng hát cô đầu, tiếng va bắt đũa, tiếng trẻ con đùa nghịch làm buổi tiệc tân gia rộn ràng lắm. Mãi tận đến đầu giờ Tuất quan khách mới ra về, bà đồ sai đám gia nhân dọn dẹp, còn mình thì cùng chồng trở về phòng riêng. Trong gian phòng khách trên chiếc dập làm bằng gỗ mun, còn loang loáng nước sơn. Đồ đạc chúc tụng bày biện ngập ngụa ở trên bàn như là một đống rơm nhỏ, nào là ngọc ngà gấm vóc lụa là, nào là nồi đồng chén sứ. Đến cả cái mâm đựng cơm cũng có. Đồ thứ thượng vàng hạ cám trên đời mọi người mang đến chia vui với gia chủ đều được bày ra. Trong số ấy có cả dăm con heo nái, chục con gà ta, mấy thúng gạo nếp. Những thứ ấy bà đồ kêu thằng Sử ở dưới nhà ngang, chứ chẳng đem lên nhà chi cho chật. Hai ông bà hí hửng khép cửa trong đuốc mà kiểm đếm. Bà đồ nhấc chiếc hộp gỗ ra rồi tấm tắc. Ôi trời ơi! Bà Cai bà mừng hẳn cái viên ngọc trân châu nó ông ngó hả? Nghe chừng là đất đỏ lắm đấy thầy em. Ông Đồ Nhậm hấp háy cái mắt rồi đáp, thì chắc tại nhà anh Cai lại nhân cái dịp này đến biếu xén đây. Tôi thì tôi chẳng ham mố gì cái của cải cả, nhưng mà cái ươn một tay tôi cất nhắc chồng của bà ấy lên cái chức, chắc là vô tình làm khó nhà người ta. Bà Đồ biết tính của chồng mình đàng hoàng, sao làm quan cũng chính vì cái tính cương trực thanh liêm quá, cho nên ông mới sớm bật bãi. Như vậy cho nên bà chẳng nói gì cả. Bất chợt ông Đồ Nhậm móc trong ống tay áo ra một bức họa truyền thần rồi bảo, thôi thì tôi thấy là ngoài tình cảm của dân làng ra, còn món quà này là chân quý nhất. Quan Tổng Trấn tặng hẳn cho tôi một bức tranh thủy mặc công họa sĩ người Tàu, ngó chừng thì cũng lên đến cả mấy chục nén bạc. Thế nhưng mà tôi quý cái hồn của nó hơn. Cái lúc nãy tôi có nghe quan bình bức họa mà sướng hết cả người. Thế này mà treo lên phòng chính, có mà tăng thêm mấy phần uy thế cho cái nhà này, chứ chẳng đùa nó đâu bà ạ. Hai ông bà cứ mồm nói tay bóc quà, lâu lâu tiếng úi trà cứ như vậy vang lên từng chập, cho đến khi tiếng chó sủa đinh tai ở ngoài cổng vọng vào, làm cho ông bà giật mình dừng tay. Liền sau đó có tiếng xì xầm nói chuyện ở ngoài cổng, sự lật đật trở vào trong nhà rồi thưa bẩm, bảo ông bà là có người đến tặng quà tân gia. Ông bà Đồ nhìn nhau rồi cùng tiến ra, vừa đi ông Đồ vừa hỏi, này bà nó, sao lại có người đến tặng quà trễ như vậy? Hay là bà có mời thiếu đám nào không? Bà Đồ liền lắc đầu rồi đáp, nào có đâu, thế em ghi hết ra tờ giấy dầu rồi, em cũng y đó mà đi tận cửa mời, chẳng thể có cái chuyện em quên nhà ai cả. Ông Đồ liền đắn đo đáp, tôi chỉ e là quên ai đó, như vậy thì thất lễ chết. Bà Đồ liền bĩu môi rồi đáp, thế em cứ lo bỏ trắng răng, chắc là tiếng tăm của thầy em vang xa, người ta cảm phục cái tình cho nên đến tặng đấy. Hai ông bà cùng thằng Sử ra đến cầm, đều làm cho ông bà ngạc nhiên là con chó mực đột nhiên chu chéo hẳn lên. Con chó mực này ông Đồ Nhậm mua của người ta, tính đến nay thời gian nó ở nhà ông bà Đồ, coi như đã hơn tuổi sinh của thằng cháu nội. Con chó đã hơn 13 tuổi, mắt đã mù một bên, sức khỏe đi xuống lắm. Kể là ở chỗ làng này ai còn lạ gì con chó. Con mực quá già và đã rụng gần hết răng. Mấy người xin ông Đồ Nhậm đem về để làm thịt, nhưng ông Đồ thương nó cả đời bảo vệ nhà cửa, cho nên không nỡ lòng nào. Đến bữa ông Đồ còn cắt cử một con sen đút cháo cho nó ăn. Còn chó già lắm cho nên là quanh năm cứ nằm bẹp ở đầu cổng, gặp người quen hay kẻ lạ thì nó chỉ ngước mắt lên rồi nằm im không nhúc nhích. Vậy mà hôm nay khi mà tiếng gõ cổng phát xa, còn chó mực đột nhiên trồm dậy. Ngay giây phút nghe tiếng sủa ông ẩm của nó, ông bà Đồ đã ngạc nhiên đưa mắt nhìn nhau. Và lúc nãy đây con mực như ăn phải bà, nó liền trồm lên lao vọt lại cánh cổng rồi kêu thét lên liên hồi. Cộng với tiếng thét ngân dài ấy, con chó giật mạnh làm dây xích cỏ vào gỗ đến váng cả óc. Cỏ họng của nó gầm gừ rên rỉ như giận dữ, cả móng chân cào xước cả sân gạch. Bà Đồ quát con chó rồi định thần tiến ra. Lạ thay ở bên ngoài chẳng có ai, chỉ có một cây đào lù lù đứng chiếm trệ ở giữa cổng, rễ cây được bó trong manh chiếu cói. Bà Đồ bước hẳn ra bên ngoài cổng, nhìn trước ngó sau một hồi rồi quay lại hỏi, Sử, anh Sử đâu ra bà biểu? Thế người đâu rồi? Sử liền gãi đầu bối rối, dạ bầm bà là vừa mới đứng ở đây, sao bây giờ lại không có thấy đâu cả? Ông Đồ tò mò rồi căn vặn, thế nhà anh có thấy người ta mặt mũi ra sao không, dáng dấp thế nào, tầm bao tuổi? Sở liền trao mày rồi thuật lại, bẩm ông là người ấy đội nón sùm sụp cho nên con chẳng có tỏ mặt, nhưng mà dáng dấp ấy thì rõ ràng là còn trẻ lắm, nghe giọng thì đúng là người vùng này. Ông Đồ nhìn cây đào rồi quay lại hỏi, thế người ta bảo anh cái gì? Dạ bẩm là người ta bảo có cây đào quý mừng ông. Quái lạ thật, đứa nào mà mình không có nhớ ra. Bà Đồ lúc này liền gạt đi, thế em đừng nghĩ gì cả, người ta đã có lòng tặng cây quý, vậy 8-9 phần người ta chịu ơn của nhà này. Chứ đứa không quen biết chỉ nó dại gì, mà thấy nó xem cây đào này đẹp chưa. Đến lúc này ông Đồ Nhậm mới để mắt quan sát. Sở dĩ ngoài việc học rộng hiểu cao, ông Đồ còn là một tay chơi cây cảnh có tiếng. Ông Đồ đã tiếp xúc với rất nhiều kỳ chân dị thảo, và giống hoa đào cũng chẳng phải loài cây quá khó tìm. Nó là một giống loài mang vẻ đẹp riêng, đặc trưng của mùa xuân đất Bắc. Thiếu hoa đào trong 3 ngày Tết căn nhà sẽ trở nên tẻ nhạt hơn. Theo ông Độ được biết thì giống đào có nhiều loại như là đào bích, đào phai và sang hơn cả là đào thất thốn, xưa kia dùng để tiến vua. Gốc đào có màu xám hoặc là nâu sẫm, nhờ bàn tay của những nghệ nhân mà chúng có một hình dáng như rồng bay phượng múa. Một cây đào đẹp ngoài dáng cây độc đáo ra thì chúng còn phải có nhiều lộc, tức là một nụ hoa nhú đầy cành và mầm non thì xanh biếc hé nở. Đào bích có một màu hồng rực rỡ quý phái, đào phai lại mang một vẻ duyên dáng khiêm nhường. Cánh đào mỏng manh mềm mịn tựa như nhung, mùi hương lại nhẹ nhàng tinh khiết và dễ chịu. Vậy mà cây đào này ông Đồ nhìn mãi chẳng ra nó thuộc giống loài nào. Cây đào rất đẹp, nửa như giống đào Nhật Tân, nửa lại như giống loài vùng Sơn Cước. Duy chỉ có điều ông Đồ chắc như đinh, đó là cây đào này chắc mới trồng được vài năm, cho nên gốc không hề to. Thân cây to bằng cổ tay của bà Nhậm, sần sùi như là da cóc. Dáng cây đào có chiều quằn chiều lượn, ông Đồ liền tấm tắc. Cây đào đẹp quá, lại có dáng long, cong cong như là rồng đang bay từ trên đám mây xuống mặt đất. Nói rồi ông Đồ tiếp tục xăm soi. Từ thân cây chia ra các cành nhỏ khẳng khiu khúc khỉu, có vẻ khô cằn chứa đầy nhựa sống. Trên mỗi mắt đào đã bật nhú ra những nụ đào hồng to như là hạt đậu. Những bông đào đã nở, năm cánh xếp thành vòng tròn xung quanh nhụy vàng. Cánh hoa đào mỏng tang như là cánh bướm non, màu đỏ tươi như là máu. Tuy không thơm nhưng mà vẻ đẹp quyến rũ lạ thường. Ông Đồ bần thần đứng nhìn cây đào quý như là thôi miên, cho đến khi tiếng của bà Đồ cất lên ông mới giật mình. Này, thế em làm gì mà cứ đần mặt ra như vậy? Ông Đồ chỉ tay vào cây đào rồi giảng giải. Cây đào này đúng là của quý đấy bà ạ. À. Bà xem đi, đây là đào dáng long cổ theo lối làm cây của các cụ xưa. Thân cây bành ra rất nạc cây, không một vết cắt, do đó xương cây rất là rắn và khỏe. Bộ răm tàn rất đều, chia tay rất đẹp. Bà có nhớ cây đào ở đình làng ta không? Nó là giống thất thốn, là đào tiến vua. Cây lực lùn, cành cây mũ mĩm, đốt ngắn dày hoa, hoa bảy cánh màu đỏ tươi, đậm hơn so với bích đào. Vậy mà cây đào này màu còn đỏ hơn, cứ như là máu người vậy. Chả biết ai lại tặng mình cây quý như thế. Bà Đồ Nhậm nhìn tổng thể một lượt, quả thật lời của chồng bà nói không sai. Cây đào có thế dáng long cổ, thuần chủng đào ta, có chiều cao khoảng 1 thước rưỡi, tàn bay khoảng 1 thước. Từ mặt gốc lên đến thân chính khoảng 2 gang tay, tỷ lệ rất đẹp đối với một cây đào thế cổ. Thế nhưng mà giống như chồng mình, cái làm cho bà Đồ suýt xoa, đó là sắc hoa đỏ tươi của nó, màu đỏ thuần khuyết đến mức nước mắt. Ông Đồ quay lại rồi bảo Sử. Sử đâu? Anh cùng ta khiêng cây đào vào trong nhà. Sử vâng dạ, nhanh tay châm sáng ngọn đuốc đưa cho bà Đồ. Đoàn cả ngay bẫm môi khiêng cây đào vào trong. Đột nhiên con mực đang nằm trong chuồng lại nhe nanh ra gầm gừ. Nó liền lùi sát vào góc chuồng, hai chân trước khuỵu xuống thủ thế như chuẩn bị chiến đấu với thứ gì đó. Đến khi cây đào đi ngang qua chuồng chó, tiếng gầm gừ ban nãy lại chuyển thành những tiếng rên ư ử. Con chó cúp đuôi vào bụng, mắt mở trừng trừng co ro trong góc chuồng nhìn ra. Ông Đồ cùng Sử khó nhọc lắm mới khiêng được cây đào vào trong nhà. Sử nhanh chân đi gọi đám đàn bà ở nhà sau lên. Thế rồi kẻ nâng người đỡ, nửa khắc sau cây đào đã yên vị trên cái chậu men sứ, phía hoa văn và đôi rồng quấn quýt bên nhau, cao hơn 1 thước. Nhìn từ xa cây như là một tháp nến đang rừng rực cháy, cực kỳ bắt mắt. Trong lúc di chuyển, mấy cành đào chìa ra vô tình gãy đôi. Ông Đồ nhìn mấy cây đào tiếc rẻ rồi quay sang bảo vợ. Bà nó ơi, đem mấy cái cành đào này vào trong trưng trên bàn thờ gia tiên. Đẹp thế này thì bỏ uổng lắm. Gần Tết mà được tặng đào thế này chắc chắn năm nay cả nhà mình may mắn. Lời của chồng nói hợp lý với bà Đồ lắm. Bà Đồ gật đầu cầm mấy nhánh đào lên, rồi tiện tay hơ mấy cái chỗ gãy vào trong ngọn đuốc. Bà bảo làm như vậy hoa đào sẽ lâu héo, chừng được lâu hơn. Để cho chồng của mình và đám gia nhân đứng bình phẩm, bà Đồ nhanh chóng tiến vào trong buồng, lấy ra một cái lọ gốm đã được lau chùi sạch sẽ. Nhanh tay cắm mấy cành đào vào trong lọ. Bà Đồ chọn một vị trí bên trái ban thờ rồi trịnh trọng đặt lọ hoa vào. Dưới ánh sáng của ngọn đèn cầy hắt xa, nhìn sắc hoa càng thêm phần rực rỡ. Bà Đồ đứng thất thần, tâm trí tựa hồ bị mấy cánh hoa đào hút hồn. Mãi cho đến khi tiếng chồng của mình cất lên, bà Đồ mới giật mình lật đật chạy ra ngoài. Ông Đồ Nhậm nhìn cây đào quý lúc này chững chệ trong cái chậu sứ thì mừng lắm. Ông cứ đi vòng quanh chậu cây rồi hết lời tấm tắc khen ngợi. Mãi cho đến cuối giờ hợi, hai ông bà mới bảo nhau đi nằm, đặng sáng mai còn gia đình làm cái lễ tế tự thành hoàng trước khi chuyển giao sang năm mới. Nửa đêm hôm đó, ông Đồ Nhậm đang thiêm thiếp trong giấc ngủ thì những âm thanh lạ vọng ra từ gian ngoài làm cho ông giật mình tỉnh giấc. Ông Đồ uể oải chống tay ngồi dậy, đưa đôi mắt cập nhèm của mình nhìn qua tấm mảnh tre. Tấm mảnh tre ngăn cách gian buồng và gian nhà ngoài nơi đặt bàn thờ lúc này hắt ra thứ ánh sáng lập lòe của ngọn đèn dầu trong buồng. Ông Đồ lắng tai nghe thật kỹ thì thanh âm đó như là tiếng gặm bánh đa, từng tiếng rắc rắc vọng vào bên trong không gian tĩnh mịch lúc nửa đêm, làm cho ông Đồ chắc mầm mình không hề nghe nhầm. Sự nhớ đến bịch bánh đa kế mà hồi chiều thầy phó đội đem sang biếu, quên chưa kịp đi. Ông Đồ đoán chừng đám chuột bọ lại mò vào đánh chén, quấn theo cái chăn chiên vào trong người. Ông Đồ liền xỏ guốc lục tục vén màn tiến ra. Lạ thay, từ bên ngoài gian nhà chính nơi có sập gụ tù chè hoàn toàn yên ắng. Ban đầu ông Đồ tưởng tiếng ấy là tiếng chuột gặm bánh đa, nhưng bịch bánh đa mà thầy phó đội mang sang biếu vẫn còn nằm in trên đĩa, tuyệt chẳng có dấu vết chuột bọ nào mò vào. Ông Đồ chau mày quan sát khắp lượt, mọi vật dẫn y như cũ, không gian lạnh lẽo của tiết trời cuối năm thêm ánh đèn cầy ở ban thờ hắt ra làm cho cảnh trong gian nhà càng thêm trống trải. Ông Đồ lẩm nhẩm điều gì đó không ai nghe rõ, đoạn co ro ở trong tấm chăn chiên tính trở vào trong buồng. Tấm mảnh tre vừa vén lên thì tiếng răng rắc lại phát ra cực kỳ rõ ràng, và lần này ông Đồ nghe thấy nó phát ra từ hướng ban thờ. Ông Đồ giật mình lật đật tiến lại, đầm vào mắt của ông là một hình ảnh lạ lùng. Cái lọ gốm đựng hoa đào chẳng hiểu vì sao, do lý do gì mà nứt toác ra làm đôi. Mấy cành đào vẫn còn im lìm ở vị trí cũ. Ông Đồ tò mò tiến lại trèo lên trên sập, tiện tay nhấc cái lọ gốm lên. Lạ thay, cái lọ gốm với mấy cành đào nhẹ hều mà ông nhấc mãi không lên. Một luồng gió lùa từ cửa sau theo khe nứt trên cửa sộc vào. Tấm màn đỏ che đi bàn thờ khẽ lay động vì gió, cuốn theo một làn hơi lạnh buốt luồn vào mũi của ông Đồ Nhậm là một thứ mùi tanh tanh. Thứ mùi ấy có hương vị ngai ngái, nồng nồng như là mùi bùn non mới lấy lên ở đáy sông vậy. Ông Đồ lờ mờ nhận ra sự lạ, nhưng giây phút ấy ông thoáng qua rất nhanh, làm cho ông chẳng bận tâm. Thần trí của ông đang tập trung vào cái lọ gốm. Ông Đồ bặm môi, dùng hai tay nhấc cái lọ quái thai lên. Bất thần cái lọ nhẹ bẫng, theo quán tính ông Đồ Nhậm ngã ngửa ra đằng sau. Cái lọ gốm với mấy cành đào văng ra đằng sau, chạm vào cửa gỗ nghe đánh xoảng một cái. Bà Đồ nghe tiếng động mạnh giật mình rú lên, ngoái sang bên cạnh tính gọi chồng nhưng không thấy đâu. Quên cả sổ guốc, bà Đồ vội lao ra ngoài. Bà kinh ngạc hơn khi mà thấy chồng của mình nằm bổ ngựa ở trên sập. Dưới sàn nhà, cái lọ gốm với mấy cánh đào văng ra lăn lầm lốc. Bên ngoài cửa, tiếng của con mực chu lên từng hồi, kèm theo đó là tiếng chân người chạy huỳnh huỵch lên nhà trên. Người ấy chính là Sử. Vốn dĩ làng này dạo gần đây xảy ra nạn trộm cắp. Ông Đồ Nhậm bình sinh là quan án về làng. Ngà nỗi đám ấy ngày càng lộng hành dữ dội. Đám cướp hơn 8 thằng bị đám chức sắc lập mưu bắt sống. Ngà nỗi tin cầm đầu phá được vòng vây. Sợ nó quay lại báo thù cho nên đám có tiền trong làng đều sẵn gia nhân ngày đêm túc trực. Chỉ cần nghe tiếng động là lao lên ứng cứu. Sử cũng là một tay giỏi mấy món võ gia truyền, được ông Đồ cắt cử cho ngủ ở nhà ngang, tiện việc đêm hôm. Bà nãy nghe tiếng động lớn quá, tường nhà có trộm cho nên Sử liền vùng dậy, trộm lấy con mã tấu ở trên bàn rồi lao lên. Cả Sử và bà Đồ đều há mồm ngạc nhiên. Trộm đâu chẳng thấy, chỉ thấy ông Đồ nằm ngựa ở sập gỗ, cái chăn chiên còn quấn chặt quanh người. Hai chủ tớ hỏi nhau đỡ ông Đồ ngồi dậy. Bà Đồ cau mày rồi căn vặn. Thầy em làm cái gì mà đêm hôm còn ra đây? Sao cái lọ hoa nó lại vỡ tan ra như thế? Ông Đồ kể lại sự tình rồi lẩm bẩm. Lạ lắm đó bà đó ạ. Cái lọ hoa nhẹ như vậy mà chẳng hiểu tại sao nó lại nặng như là đeo đá. Tôi dồn hết sức cho nên là ngã văng xuống đất, mà sao nó có cái mùi tanh tanh như là mùi bùn non đó bà? Bà Đồ liền cãi lý: "Thầy em mơ ngủ sao? Cái lọ gốm đó nặng chưa tới nửa đồng cân. Em sức đàn bà còn cầm nhẽng, làm gì có cái chuyện mà nó nặng như đeo đá. Mà hoa đào lấy đâu ra mùi mà tanh với trà tưới, khéo thầy em lại mơ ngủ." Ông Đồ thẹn quá không nói lại được. Ông nhìn Sử bằng một ánh mắt ngầm cầu cứu. Sử tiến lại cầm cái mảnh gốm và mấy cành đào lên rồi tiện mồm: "Cái mảnh sứ nhẹ như không thế này, với cành đào có gì lạ đâu. Con là con thấy bà nói đúng đấy ông ạ. Khéo ông ngủ mơ chăng? Thế mà con cứ tưởng là nhà có trộm." Nói rồi Sử liền dục hai ông bà chủ đi nằm. Về phần của mình, Sử nhanh tay hút đống mảnh vỡ của cái bình gốm. Mấy cành đào lăn lông lốc dưới đất, Sử cũng đem ném luôn ra bờ rào, vì bà Đồ bảo không trưng ở bàn thờ nữa. Ông Đồ cùng vợ bỏ đi nằm mà trong lòng vẫn còn hoài nghi, chẳng biết là mơ hay là thật. Suy nghĩ miên man một hồi thì ông Đồ Nhậm cũng thiếp đi lúc nào không hay. Cho đến tầm đầu giờ Mão, ông Đồ mới giật mình tỉnh dậy. Ông Đồ mới giật mình tỉnh giấc vì tiếng của con mực sủa nhấm nhằng. Lẫn theo âm thanh vụn vụt của từng cơn gió sộc vào trong nhà, ông Đồ còn nghe tiếng sột sột như là tiếng sừng trâu cọ vào cửa sổ. Với lấy cái áo dài cánh the, ông Đồ chùm thêm cái mũ lông rồi dò dẫm vén mảnh che tím ra. Mùa đông miền Bắc 5 giờ sáng trời còn tối như hũ nút, cánh cửa chính chẳng hiểu vì sao lại mở toang, đưa một làn hơi lạnh sộc vào làm cho ông Đồ co ro. Ông Đồ nhanh tay tiến đến tính khép cửa, vừa đi vừa lẩm bẩm: "Bà nó đoảng quá, cửa nèo lại cứ mở toang như thế này, khác gì thì mời cướp vào nhà." Bất thần ông Đồ Nhậm chợt khựng lại, đầm vào mắt của ông là hình ảnh của một bóng người nhỏ bé. Cái dáng ấy đích thị là của đứa bé tầm 9-10 tuổi. Thoáng nhìn qua ông Đồ ngỡ là con mèo, gia nhân nhỏ nhất ở trong nhà. Bóng người ấy đang ngồi xổm tay đưa lên chải tóc ở dưới chậu cây đào. À, thanh âm sồn sột ấy đích thị là phát ra từ tiếng chải tóc của nó. Lúc đầu ông Đồ còn tưởng đó là con bé mèo, cho nên yên chí ngồi xuống sập gỗ lim, loang loáng nước sơn rồi cất tiếng gọi: "Mèo ơi, con làm cái gì mà tinh mơ đã ra ngồi ở đấy? Đi pha trà cho ông đi, đi pha cho ông ấm trà mặn sen, nhanh lên kẻo chết cóng bây giờ." Bóng người ấy vẫn cào tóc mồm phát ra những tiếng khào khào không nên lời. Ông Đồ Nhậm thấy làm lạ. Gia nhân trong nhà của ông từ con bé mẹo là nhỏ nhất cho đến bà suốt năm nay đã 50 tuổi đều được ông dạy cho cái chữ. Con bé mẹo tuy chỉ có 10 tuổi đầu nhưng tỏ ra ngoan ngoãn biết trên biết dưới, gọi dạ bảo vâng, đi đâu cũng một thư hai bẩm. Vậy mà hôm nay ông Đồ gọi 3-4 lần mà con bé cứ tỏ ra như không. Ông Đồ tò mò tiến hẳn ra ngoài cửa để xem cho rõ. Nghe tiếng bước chân, bóng người đó bất chợt ngừng cào thấp, liền sau đó là cái bóng như quả dừa non từ từ quay lại. Kinh hãi ở chỗ cây lưng vẫn quay về phía ông Đồ, nhưng cái đầu lại vặn ngược lại đằng sau. Tiếp đó cái thân mới chuyển động theo cùng chiều. Đập vào mắt của ông Đồ là một đứa bé gái tầm đến 9-10 tuổi. Đứa trẻ có một nước da xanh bùng, tay chân bê bít máu, quần áo nghe chiều cũ kỹ lắm. Để bé gái không đi dép, toàn thân tựa như là khối xương mờ. Ông Đồ kinh hãi rú lên rồi theo bản năng bất giác lùi lại. Một nỗi sợ hãi bùa vây lấy ông Đồ Nhậm từ lúc ông thấy đứa bé gái này. Ngọn đèn lồng trên hiên nhà chỉ hắt được ra một khoảng sáng nhỏ nhoi, nhất thời làm cho ông Đồ không thấy rõ mặt của đứa bé. Chỉ thấy mớ vải mà nó mặc cũ nát, mái tóc dính bết bùn đất như là mới moi ở huyệt lên. Sau vài giây định thần thì ông Đồ Nhậm liền lắp bắp: Mày là con cái nhà ai? Nửa đêm nửa hôm không ở nhà mà còn vào trong nhà ông thế này. Bộ mày không sợ chó cắn hả?" Đứa bé gái đứng trong vùng sương mờ bất chợt ngẩng đầu nhìn ông. Một làn gió sộc đến đem theo mùi tanh tưởi và lạnh buốt. Một khung cảnh ma mị dưới ánh sáng nhập nhoạng rọi thẳng vào thân ảnh có phần mờ mịt. Đứa bé giơ hai bàn tay nhấp nhố, dính đầy bùn đất về phía mặt của ông. Cổ họng chỉ phát ra những tiếng e e xin xít như là rắn thở. Toàn thân của ông Đồ run lên bần bật, luồng khí lạnh sộc thẳng vào thất khiếu, chẳng kinh sợ bằng cảnh lù lù trước mặt của mình là một đứa bé mặt bê bít máu, miệng bị khâu kín đang giơ tay. Ông Đồ kinh hãi rú lên, chân vô tình chạm bậc cửa, làm cho ông ngã lăn ra đất. Người của ông mềm nhũn, hai mắt lạc thần bò lít vào bên trong. Ông Đồ đái tổ tổ ra quần, cổ họng như là bị bóp nghẹt lại, dồn hết hơi tàn lết vào bên trong với lấy ngọn đèn dầu mà khua loạn xạ. Lúc này ông mở mắt ra thì kẻ đứng trước mặt của mình là Sử. Sử liền thất kinh hỏi: "Ông ơi, ông sao thế này? Con đang mở chuồng trâu ở sau nhà, con nghe thấy tiếng ông gào lên cho nên con vội lên. Thế ông lăn quay ra đây hay là ông trúng gió?" Ông Độ mặt vã cả mồ hôi, toàn thân run lên cầm cập, hai hàm răng va vào nhau lách cách. Ông ngó ra ngoài mấy giây sau rồi hỏi: "Sử ơi, nhà anh có thấy nó không?" Nó nào hả ông? Bảo với là đám con mẹo con khoai lên chùa từ sớm. Chị Báo thì đang nấu cơm ở trong bếp, bà Suốt thì đang cho lợn ăn. Ngoài ông ra thì còn ai ở trên này đâu ạ?" Ông Đồ nghe vậy thì cáu bẩn: "Thì nó đó, cái đứa bé gái bị khâu miệng đó, nó mới đứng ở đây xong bà." Sẽ lao vội ra ngoài sân. Sân gạch nhà ông bà Đồ động Sân gạch nhà ông bà Đồ rộng thênh thang, chẳng có một chút ẩn thân. Nếu có đứa bé thật thì nó trốn ở đâu? Chẳng lẽ là ông chủ nhìn nhầm? Sợi lầm bầm ở trong miệng rồi nhanh chân trở về nhà chính. Ngặt nỗi thấy đôi mắt mở to đầy vẻ kinh hãi của ông Đồ đang kinh sợ nhìn ra ngoài sân. Sợ tin rằng chủ của mình đang thấy một thứ gì đáng sợ lắm. Ở với chủ đã 10 năm nay, chưa bao giờ sự thích chủ của mình bày ra một vẻ mặt này. Một vẻ mặt như là 7 vía đã bay đi 4-5 phần. Dẫu vậy sợi là một kẻ cứng bóng vía, chẳng tin vào cõi âm. Xua đi những hồ nghi ở trong lòng, Sử nhanh chân lại gần, nắn bóp chân tay cho ông Đồ. Ông Đồ liên tục lắc đầu, một lúc sau thì mới nói được vài câu: "Sử ơi, ông là ông không có nhìn nhầm đâu. Ông tưởng con mẹo nó ngồi chải tóc ở gốc đào, cho nên là mới bảo nó đi pha cho ngấm trà. Ông gọi mấy lần mà có thấy nó thưa đâu. Lúc mà đi ra thì nó đứng lù lù ở ngoài cửa, mồm của nó bị khâu khâu kín." Nghe đến đây thì hai mắt của Sử chợt đảo đến vị trí nơi mà ông Đồ chỉ tay. Cả hai chủ tớ lật đật tiến ra để xem. Lần này khi mà định thần quan sát, chủ và tớ không ai bảo ai cùng giật mình, há mồm nhìn chừng chừng xuống nền gạch. Ngay vị trí mà ông Đồ thích con bé là dấu chân bị cháy đen ám khói. Đây này, nhà anh coi đi, dấu chân người đứng ở ngay đây. Lúc nãy nhà anh mà chứng kiến thì mới thấy sợ. Sở cũng vừa nhận ra dấu chân, quay mũi vào hướng trong nhà. Hình ảnh đó làm cho Sử bắt đầu thay đổi thái độ. Một cảm giác rợn rợn bất chợt lan vào toàn cơ thể. Sở im lặng quay đầu nhìn ra đầu cổng, nơi có con chó quanh năm canh chừng. Rồi ngay lập tức kéo tay của ông chủ, ra hiệu bảo vào trong nhà khép cửa lại. Tinh mơ ngày hôm ấy, ông Đồ cùng Sử ra sức kỳ cọ dấu chân, nhưng làm cách nào nó cũng chỉ mờ đi đôi chút chứ không hề mất hẳn. Chuyện về việc gặp vong hồn ông không dám nói cho bà nghe, vì bà vốn là người sợ ma. Thành thử ra là chỉ ông và thằng Sử biết. Đến sáng hôm sau, con dâu của ông bà Đồ sinh sống ở kinh thành về thăm nhà. Suốt là con trai của ông Đồ hiện là thương nhân buôn vải, quanh năm hai vợ chồng tất bật. Nhân dịp về đây thu tiền hàng cho nên có ghé qua nhà chơi ít hôm. Hôm đó ông bà Đồ có việc đi thăm bà bạn ở làng bên bị bệnh nặng. Sẵn việc lâu lắm không có đi chợ quê, con dâu của ông Đồ là mợ Tảo cùng với chị Báo cấp thúng đi chợ. Việc trông coi thằng bé con giao cho con mẹo ở nhà. Từ chợ về đến nhà mất chừng nửa khắc. Vừa đặt chân về đến nhà thì mợ Tảo tái mặt khi thấy thằng con trai mới lên 4 của mình đang ngồi trên chậu cây đào, hai chân thòng xuống như là động tác khuấy nước vậy. Mợ Tảo cuống cuồng lao vào nhà mồm gọi to: "Ôi dồi ôi, mẹo ơi, mày trông cậu như thế nào mà để cậu leo lên chậu cây ngồi thế này hả?" Mèo đang lúi húi ở sau nhà cho gà ăn, nghe tiếng của mợ Tảo thì cũng lật đật chạy lên. Thì thằng bé con vắt vẻo cũng không khỏi bàng hoàng. Mợ Tảo bế con xuống nhà rồi gắt ầm cả lên: "Mèo kia, có mỗi cái việc ở nhà trông cậu mà mày không làm nổi, cậu có cái chuyện gì thì mày gánh được sao?" Mèo cũng quyết xin lỗi, bất giác thằng con trai liền cất tiếng: "Bu ơi, chị bế con lên đây đấy." Mợ Tào liền trao mày: "Chị nào? Chị mèo bế con lên chậu cây ngồi hả?" "Chị khác cơ bu ạ. Nhà này làm gì có ai, thế chị nào?" "Chị câm đấy bu. Con làm gì có chị nào, thôi ngủ đi." Thằng bé nhắm mắt lờ mờ ngủ. Lạ thay đêm hôm đó thằng bé khóc mãi không thôi, dỗ thế nào nó cũng không nín. Bà Suốt là người già nhất thấy thằng bé khóc đến lạc cả giọng thì lật đật tiến lên đưa cho mợ Tảo cái vòng bằng gỗ dâu rồi bảo: "Con sợ là cậu bị mất vía bà ạ. Vòng gỗ dâu đấy, bà đeo vào cho cậu xem." Mà Tào gật đầu nhanh tay đeo sợi vòng gỗ dâu vào cổ cho con trai. Lạ thay thằng bé đột nhiên nín bặt. Mộng ngậm tay ngủ một cách ngon lành. Mà Tào mừng lắm đặt con vào trong giường rồi tính ra nhà ngoài trong đèn tính toán sổ sách. Chưa qua khỏi cửa buồng thì bất thần thằng bé gào lên thảm thiết. Hai tay của nó cứ như vậy siết chặt dây gỗ dâu ở trên cổ. Người giấy đành đạch. Mà Tào kinh hãi lao lại luồn tay ra sau cổ của con rồi giật phăng sợi dây đi. Thằng bé mặt tím tái vì nghẹt thở. Mấy giây sau nó khóc vắng lên mồm lắp bắp. Bu ơi, chị Câm bóp cổ con. Một lần còn không tin chứ lần hai lần ba như thế này khiến cho mợ Tào bắt đầu thấy hoảng. Mợ bế con trai ra gian nhà ngoài cho nằm cạnh còn mình tiếp tục tính toán thu chi. Bắn đi nửa canh giờ sau thì đột nhiên vọng vào theo tiếng gió là tiếng khóc ngần ngặt. Mợ Tào giật mình buông sổ, quay sang thấy thằng con trai vẫn còn điềm nhiên ngủ. Vậy tiếng khóc đó là của ai? Tò mò mợ liền mở cửa ra xem xét. Bất thình lình thì một bóng đen lao vụt từ trên mái nhà xuống chậu cây đào. Mợ Tào lùi lại theo bản năng, định thần nhìn lại thì là con mèo đen khá lớn. Con mèo ở đâu lạc vào trong nhà, hai chân điên cuồng cào vào gốc đào, cổ họng kêu thét lên những thanh âm chói tai trong đêm đen. Bất thình lình như có một bàn tay vô hình nào đó nhấc bổng con mèo lên. Đầu của con mèo bị vặn ngược lại mấy vòng, tiếng xương gãy kêu lên răng rắc. Chỉ vài giây sau thì con mèo mềm ngoặt đánh rơi cái bịch xuống sân. Mợ Tào rú lên rồi lăn đùng ra ngất lịm. Mợ ơi, sao mợ nằm ở đây vậy? Sự và bà Xuất gọi mấy lần thì mợ Tào mới choàng tỉnh. Sắc mặt của mợ vẫn còn chưa hết hoảng hốt. Mợ liền tái mặt lắp bắp. Sự ơi, cô ma, nhà này có ma đấy. Mợ nói sao chứ à? Chúng con ở đây mười mấy năm nay, làm gì có ma cỏ gì đâu. Chắc là mợ chúng gió độc rồi. Mà vào nhà khép cửa đi mà. Chưa biết giải thích thế nào thì thằng bé con tiến lại tay của Sử. Nó chỉ ra chậu cây đào rồi nói: ông Sử không thấy à? Chị Câm ngồi trên chậu cây đào kia kìa. Làm gì có đứa nào đâu hả cậu? Thằng bé con đột nhiên nép vào mẹ mà không nói gì thêm. Sáng hôm sau khi mà ông bà đồ về thì con dâu đã đem cháu đi. Mà Tào chỉ nhắn lại một câu là giờ mẹ hàng đi gấp, không gặp bố mẹ chồng được. 25 âm lịch, sầm tối ngày hôm ấy ông Độ cùng Sử có việc hầu quan ở trên huyện. Lúc mà đi ngang qua gốc si ở đầu làng, sát cạnh con sông cái thì xảy ra sự lạ. Gốc si này chẳng biết đã có từ bao giờ, nhưng tàn lá và bộ rễ lớn lắm, quanh năm che đi ánh sáng mặt trời. Không gian xung quanh gốc si già với ngôi miếu hoang tàn, lúc nào cũng lạnh lạnh, bất kể ngày hè oi bức hay là đêm trường tịch liêu. Ở làng này ai mà không hay, nơi đó chứng kiến rất nhiều sự lạ, đặc biệt là chuyện ma dấu. Chiếc ngựa đang chạy phong phong thì đột nhiên khựng lại, con ngựa tự dưng dở chứng. Mặc cho Sử ra roi cỡ nào cũng không chịu đi. Đột nhiên ông Đồ nghe thấy tiếng khóc giấm dứt phát ra từ gốc cây si. Ông Đồ liền tò mò mà giục Sử. Sử ơi, đứa nào mà đêm hôm còn mò ra đây mà khóc như thế? Nhà anh cùng ta ra đó xem là con cái của nhà ai. Nghe tiếng này thì đúng là tiếng trẻ con rồi. Khéo đứa nào lạc ra đây đó, rồi sẩy chân xuống sông thì chết. Sở vâng dạ xách theo ngọn đèn lồng theo chủ. Vợ vạch bụi rầm cả ngay thất kinh khi thấy bé gái đang ngồi xổm trên nền đất lạnh, hai mắt mở trừng trừng toàn lòng trắng. Ông Đồ và Sử sau giây phút giật mình thì cùng mau mải lao lại. Thì đứa bé đang ngồi gục đầu, tóc xõa ra che kín mặt, tại đang điên cuồng bốc bát cơm cúng ở gốc si. Mà tọng vào trong họng thì kinh hồn bạt vía. Bát cơm cao có ngọn vậy mà qua ba lần bốc đã sạch nhẵn. Hai tử tớ chưa kịp hoàn hồn thì bất ngờ tiếng con bé quỳ mọp xuống. Tiếng khóc rừng rức từ cổ họng lại phát ra, hệt như là trẻ con. Thành âm ai oán và tiếng thoát tục làm cho cả hai người còn lại một chỗ. Ai nấy đều há hốc mồm chẳng thể ho he. Chưa kịp hoàn hồn thì con bé khẽ lên tiếng. Tiếng nói đó âm vang như là vọng về từ một cõi nào thầm thầm. Ông ơi, vớt xác con lên, thể con chôn con ở bờ sông, cạnh gốc si già. Giờ xác con đã sầm sấp nước, ông ra đào con lên với, còn có để sẵn một cành cúc ở đó để đánh dấu con lại ông. Nói rồi đứa bé gái lăn quầy ra liệm đi. Ông Đồ thấy sự lạ một mặt kêu Sử bế con bé lên xe ngựa, đoạn cả hai cuống cuồng lao đi xăm xăm cạnh gốc si để xem xét. Dưới ánh sáng của ngọn đèn lồng thì ông Đồ tái mặt khi nhận ra có một cành cúc tươi được ai đó cắm ở mé sông từ bao giờ. Chuyện này hệ trọng lắm, cho nên một mặt ông Sử đi hô hào hàng xóm và đánh thức dân làng dậy. Sau khi nghe ông thuật lại, đám người bán tín bán nghi nhưng vẫn cùng ông đào xới. Quả nhiên dưới lớp đất đã hóa mấy phần bùn, dân làng phát hiện ra xác của đứa bé nằm còng queo, xương cốt đã ngả sang màu nâu xỉn. Lúc mà ông Đồ cùng dân làng xắn tay áo rửa đám cốt cho vào chiếc tiểu sành xong xuôi, cũng đã ngả sang giờ dần. Cả đám đem tiểu sành về sân đình túc trực, đang đợi cho trời sáng sẽ làm lễ cúng kiếng và đem chôn luôn, vì chẳng biết thần nhận cái xác kia là ai. Từ hôm đó ông Đồ cũng có mặt trong đám đàn ông canh xác ở ngoài đình. Mệt mỏi kèm thêm sức khỏe dạo này hơi yếu, cho nên cơn buồn ngủ rất nhanh làm cho ông sụp mí. Ông Đồ kiếm đại một chỗ ở dưới mái hiên đình rồi ngả lưng, dường như đã kiệt sức lắm. Mấy người hàng xóm cũng ngủ gục la liệt, kẻ ở manh chiếu dưới đất, kẻ ở trên chiếc bàn gỗ ọp bẹp, kê sát ở hiên đình. Đang thiềm thiếp trong giấc ngủ mộng mị, ông thấy toàn thân của mình lạnh cấm, tay chân mất sạch sức lực, chỉ còn đôi mắt mở trừng trừng và thần trí mơ hồ điên đảo. Trong không gian lớn chỉ có leo lét ánh đèn dầu đó, thì ông Đồ chợt á khẩu, hai mắt lạc thần chôn chân ở trên đất. Về trong góc hiên đình tối như hũ nút đó, ông cảm nhận rõ ràng có tiếng khóc thút thít. Ông Đồ cố gắng nhòm dậy nhưng tay chân đã mất hết sức lực, chỉ biết nằm bất động chăm chú nhìn thì tiếng khóc lại im bặt. Ông Đồ định thần mấy phần thì không thấy có sự gì xảy ra. Vừa mới thở dài gắng gượng trở dậy thì tiếng khóc lại cất lên nơi đầu chỗ ông nằm, kèm theo đó là cái hơi ẩm và một mùi tanh nồng nặc. Ông Đồ dồn hết hơi tàn bật dậy, quay đầu nhìn sang rồi thét lên một tiếng, nhưng cổ họng đã bị ngạt đặc. Trước mắt của ông là một đứa bé gái da rẻ trắng bệch ngồi đó, da thịt trên mặt giữ ra từng mảng, mái tóc dính vết bùn lầy, hai bên màng tai rỉ ra hai dòng máu. Xe ánh đèn dầu leo lét hắt xa, con bé ướt sũng ngồi đó im lìm nhìn ông bằng một con mắt u uất. Con bé ngồi xếp bằng, toàn thân tỏa ra một cảm giác âm u lạnh lẽo. Hai mắt của nó trắng dã toàn lòng trắng, khóe miệng nhễu ra một thứ nước nâu đen. Ông Đồ chưa kịp định thần thì con bé đột nhiên ngẩng đầu lên như là thoát tục. Từ cái cổ họng nhỏ bé đó thoát ra thứ âm thanh khủng khục như là vọng về từ chốn nào thầm thầm. Lạy ông, con đổi ơn ông vì hút xác của con lên. Này con xin báo ơn ông, con xin báo với ông một chuyện. Nhà ông có vong quỷ ám, con quỷ này mang oán điểm lớn lắm, nó ngự ở cây đào đấy. Nhà ông bà không biết có rước vào nhà. Nó hợp số ông cho nên là muốn bắt ông đấy. Nổi trong 5 ngày nữa nó sẽ tìm cách kéo ông theo. Này còn báo để cho ông liệu sự. Ông Đồ hãi hùng vùng dậy nhận ra chỉ là một cơn mộng mị. Lúc này ánh dương đã ló lên chiếu rọi cả không gian sân đình. Ông Đồ vốn là bậc nhân đức cho nên đứng ra lo liệu việc chôn cất hài cốt con bé ở khu gò mả đầu làng. Tuy vậy thì việc gặp con bé báo mộng thì ông tuyệt nhiên không kể cho vợ của mình, sợ bà lo quá mà đổ bệnh thì nguy to. Tầm trưa ngày hôm sau, ông Đồ theo đám chức sắc gia đình làm lễ tế tự thành hoàng làng. Lúc ấy là tầm Trích Ngọ, ông Đồ là bậc trí giả đương thời cho nên được các cụ giao cho nhiệm vụ viết văn tế dâng lên thành hoàng, nhằm báo cáo tình hình làm ăn sinh sống của làng trong suốt một năm qua. Việc ấy ông Đồ đã quá quen tay. Vậy mà chẳng hiểu tại sao hôm nay lòng dạ của ông như là con lửa đốt. Linh tính mách bảo ông Đồ rằng ở nhà đang xảy ra sự gì lớn lắm. Kiếm cứ đau bụng, ông Đồ giao việc ấy cho thầy thư lại rồi nhanh chân rảo bước về nhà. Ông Đồ cùng Sử đi như chạy. Vừa đến cổng, hai chủ tớ tiếc giật mình vì nghe tiếng rên vọng ra. Cả hai tái mặt đầy cẩm xông vào. Đầm vào mắt của họ là một cảnh tượng con chó mực đang nằm co quắp dưới chậu cây đào. Trên bụng ghim chặt cành đào và từ vết thương đó, máu ở ổ bụng của nó rỉ ra thành dòng ướt cả một đám. Ông Đồ bản tính nhân hậu, vốn thương con chó như con, cho nên cuống cuồng cùng Sử lao lại. Tính bế con chó đi băng bó. Lạ thay, khi mà ông Đồ tiến lại gần, con mực chợt vùng lên, nhe nanh gầm gừ điên dại. Nó sủa lên như là phải bà. hệt như là muốn ngăn cản ông Đồ đừng lại gần mình. Sợ phải lấy cái thòng lọng trong bếp lao ra thiết chặt cổ của con chó mới làm cho nó bứt hung hăng. Hai chủ tớ mau mải khiêng con chó sang nhà ông Lang ở gần đó để cứu chữa. Lúc cánh cổng vừa khép lại thì ông Đồ bỗng nhiên có một cảm giác rùng mình. Trong một giây thoáng qua thôi, ông có cảm giác cây đào vừa rung lên rất mạnh. Hệt như có ai đó cầm thân cây mà lay vậy. Định thần nhìn lại thì mọi thứ vẫn chẳng có gì. Ông Đồ cho là mình nhìn nhầm. Thêm việc cứu con chó cấp bách quá cho nên chẳng để tâm. Yên tâm để lại con chó cho ông Lang chăm sóc sau khi cứu được nó một mạng. Ông Đồ cùng Sự lật đật trở về nhà. Vừa đi Sự vừa thắc mắc. Sao lại có đứa nào nó ác ôn với ông nhỉ? Nó lại đâm cả cành đào vào bụng của con mực. Mà lạ quá ông ạ. Rõ ràng con với ông gia đình trước khi đi cửa chuồng con mực vẫn khóa. Cả cái dây xích to như vậy mà bị đứt đôi. Cổng thì cũng bị khóa im mìm. Chả lẽ trộm nó mò vào nhà bằng cách trèo tường rồi cắt khóa cửa chuồng chó. Sao nó lại dỗi hơi như thế? Ông Đồ cũng nhận ra điều ấy từ lúc đẩy cầm xông vào. Không có lý nào thằng ăn trộm lại rủ con chó ra rồi đâm nó. Nếu là một người bình thường nhất định, chẳng ai lại dại gì làm việc tốn công sức như vậy. Cả hai liền đem theo một nỗi nghi hoặc về đến nhà. Là thầy dì gốc đào ban nãy bị bít máu chó, bây giờ sạch như là lau. Hệt như là chưa từng có vết máu nào gì ra cả. Cả hai ú ớ nhìn nhau liền sau đó thì ở nhà ngang. Cách cây đào hơn chục bước chân, có một bóng người vừa lướt qua ô cửa sổ. Ông Đồ thất kinh hạ hốc mồm. Sự liền bặm môi lao vào đạp tung cửa rồi thét lên. Tiên sư mày, mày dám rình mò nhà chủ tao hả? Bất thần bóng người tay ôm thúng nó sợ hãi rú lên rồi ngã ngồi ra đất. Trong thúng văng ra đầy chầu cau dầu rượu. Kẻ ấy liền run rẩy lắp bắp. Ôi anh Sử ơi, em báo đây. Ông Đồ lật đật chạy vào nhận ra bóng người đó là con báo. Là chân làm bếp ở trong nhà. Ông Đồ liền lên giọng. Báo kia, nhà chị không phải là theo bà lên chùa hả? Bẩm ông là bà với chị khoai và cây mẹo lên chùa từ sớm. Bà dặn con với bác suốt là nấu cơm cho ông, rồi cắm bát lợn gà xong thì lên cầu bình an sau. Đi đến con sông Hạ thì con sực nhớ ra là con quên cái thúng đựng đồ lễ mà bà chuẩn bị. Bác suốt già rồi chùn chân gối mỏi cho nên bác ấy bảo con đợi ở bến đò. Cho nên con bảo bác ấy đợi con ở bến đò, còn con thì lao về nhà lấy cho kịp. Vốn biết tính của con báu thật thà, ông Đồ gật đầu ra chiều thông cảm. Sực nhớ ra điều gì, ông Đồ liền gặng hỏi. Thế thì nhà chị về nhà bao lâu rồi? Có phải nhà chị dọn hết cái chỗ máu ở dưới gốc đào hay không? Dạ bẩm ông là con vừa mới vào đây. Tính trở ra thì thấy bác Sử bác ấy thét lên. Mà ông bảo máu nào ạ? Con vào nhà có thấy máu gì đâu? Sử liền làn lớn. Mày mắt mù hả? Máu chó ở dưới gốc cây đào đó, cả một vũng đó thôi. Cả một vũng đi thôi. Tao với ông còn dính đầy máu chó đi này. Con chó nó bị thằng dậy nào đâm thủng cả bụng kia kìa. Báo ngứa người nhưng vẫn còn nói như chắc nịch. Em thề với bác, em mà nói điêu thiên lôi nó vật em chết tươi. Lúc em về làm gì có máu nào, chỉ có mỗi cây đào chưa trọi ở ngoài sân. Ông Đồ gạt đi ra hiệu cho báo đi chùa kẻo trễ. Báo liền vâng dạ rồi xin lui. Vừa bước qua bờ cửa thì như sực nhớ ra điều gì, báo đưa tay cắp thúng rồi mồm nó nhỏ. Bẩm ông là đêm qua con dậy đi tiểu, cái lúc quay vào con thấy bà ngồi ở gốc cây đào chải tóc ông ạ. Mà lạ lắm, lúc mà con tiến lại định hỏi bà thì tự nhiên chẳng thấy bà đâu, mà rõ ràng là nghe tiếng chải đầu rõ mồn một. Con định bảo ông để ông bảo bà đêm hôm đừng có ra đó, kẻo trúng gió thì nguy to, thế con xin đi ông ạ. Ông Đồ nghe xong mặt mày tái xanh, hãi hùng nhớ lại giấc mơ đêm qua mà thiếu điều ngã quỵ. Hai chủ tớ đang sống trong nỗi hoang mang mơ hồ thì bà tiếng gõ cửa vọng vào làm cho cả hai giật mình. Ông Đồ lật đật chạy lên nhà trên, còn Sử thì nhanh chân mở cổng. Chuyện vũng máu đó tạm thời gác lại. Người đến là cụ Ngạc, một bô lão già nhất ở trong làng. Ông Đồ nhậm cố gắng dẹp nỗi bất an tiến ra rồi vái chào. Dạ con chào cụ ạ. Chẳng mấy khi là cụ ghé qua nhà tôi, quý hóa quá mời cụ vào trong nhà. Lạ thay, cụ Ngạc đứng nhìn cây đào trừng trừng, mấy giây sau thì cất tiếng nói sang sảng. Nhà thầy Đồ có cây đào đẹp quá, mà giống gì mà hoa nó lại đỏ tươi như vậy chứ hả? Đẹp thật đó. Ông Đồ lại thật thà nói. Dạ bẩm cụ là thú thật là có người đem đến tận cổng để tặng. Nhà tôi thì cũng có chẳng biết ra mặt mũi nó ra sao. Thế là mời cụ vào trong nhà để xơi nước. Vừa bước đến gần bậc tam cấp dẫn vào trong nhà thì cụ Ngạc lại chừng chừng nhìn xuống hai dấu chân lờ mờ ám khói. Mấy giây sau thì cụ Ngạc cố ý nói lớn: "Tiên Nhất đến nơi rồi, chè thuốc làm gì? Ông đồ sang nhà hạ bút cho tôi đôi câu đối, xin đi ngay cho." Nói rồi cụ Ngạc chắp tay sau đít mà đi thẳng. Ông đồ trong lòng bộn bề nhưng cũng chẳng dám trái lời. Ông kêu sử cấp theo cách chắp bút nghiêng theo mà qua nhà cụ Ngạc ở mé tây làng. Vừa vào đến trong nhà thì lạ thay cụ Ngạc đã thay đổi, nét mặt của cụ đanh lại, giọng của cụ nói trầm trầm, làm người điềm tĩnh như ông đồ cũng phải đâm hoàng. "Nhà thầy rước quỷ vào nhà rồi." Ông đồ liền thất kinh nói: "Cô nói vậy là sao ạ? Xin cụ chỉ dạy, tôi xin rửa tai để nghe." Cụ Ngạc liền thở dài rồi nói: "Bà nãy gặp thầy ở đình thì ta đã thấy thần trí của thầy xanh xao lắm, quanh người bám đầy tiêu quỷ khí và mùi tanh thoang thoảng. Lúc đến nhà của thầy thì ta thấy thứ mùi đó phát ra từ chậu cây đào. Bên cạnh mép cái chậu men sứ với lẻ hoa văn là đôi rồng quấn quýt bên nhau, còn vương vấn cái vệt máu. Trước bậc tam cấp có dấu chân đen xì và thấp thoáng ở bên gốc đào, có một đứa trẻ đang ngồi chồm hổm ở đó. Bóng của cây xì cổ thụ che kín chậu cây đào, cho nên ban ngày vong ấy nó chẳng sợ. Nó ngồi nghe lỏm ở trên đó, sự gì trong nhà nó cũng biết, thế cho nên là tôi mới kiếm cớ kêu thầy sang đây để bày tỏ." Ông đồ liền run giọng: có sự đó sao cụ?" Cô Ngạc liền gật đầu: "Thầy quên nhà ta ba đời làm thầy pháp sao hả? Việc ấy làm sao mà qua nổi mắt của ta. Có điều là vong quỷ này đã chết, oán niệm của nó quá lớn, nó sẽ phá ra chủ tận khí vong mạng. Hẳn là một kẻ tặng cây đào này có thâm thù đại hận gì với thầy chăng?" Ông đồ liền bạc mặt mà tấu bày: "Tính tôi thế nào thì cụ cũng biết rồi đấy. Dạo làm quan thì tôi vì dân vì nước, cho nên là kết thù với đám quan lại nhũng nhiễu dân lành. Trong đời tôi xử tội biết bao nhiêu là kẻ, thế nhưng mà chỉ là đòn roi đúng người đúng tội mà thôi. Làm gì mà đến mức mà chúng nó định giết cả nhà tôi hả thầy?" Lúc này sự liền chợt bon mồm: "Bẩm ông là ông quên vụ án của lão Sáu sao ạ?" Lời của sự như là tiếng sét đập bên tai, kéo ông đồ nhầm về vụ án đẫm máu năm nào. Đó là dạo năm Canh Tuất, ông đồ còn làm quan án ở vùng này. Tháng 8 năm đó, thằng Nghiêm là con trai của một ông nhà buôn giàu có, đi sang thuyền bên bờ sông khi chơi. Lúc mà dạo ở gần bờ sông thì gã vô tình đi đến một nơi đầy cây cối và hoa lá, phong cảnh rất là đẹp. Khi mà cảm thấy hơi mệt thì gã định thần ngồi xuống dưới một gốc cây, thì đột nhiên nhìn thấy một bức tường đỏ gạch lấp ló sau lùm cây. Nghiêm tò mò vội đến, hóa ra đó chỉ là một ngôi nhà có một khoảng sân rất đẹp. Gã liền dừng lại trước cửa ngắm nghía, thì chiếc cửa mật mở ra một người đàn bà trẻ đẹp. Người đàn bà thấy Nghiêm đứng ở trước cửa thì không hề sợ hãi mà còn nở một nụ cười. Nghiêm thấy người phụ nữ xinh đẹp cho nên trái tim rung động, lại thấy cô ta nhìn mình cười cho nên bước đến để trêu đùa: "Tối nay ta đến thăm nàng nhé." Sau khi nghe gã nói, người đàn bà không hề khó chịu mà phảng phất như là ngầm đồng ý. Nghiêm trong lòng ngất ngây trở lại thuyền mong sao cho trời nhanh tối. Đêm đó nhân lúc cả nhà đã ngủ say thì người đàn bà mở cửa chờ đợi gã đến. Đang nằm ở trên giường thì bỗng nghe ở bên ngoài có tiếng bước chân người đi rất nhẹ. Tiếng bước chân ngày một gần đi lại phòng của mình. Người đàn bà rất vội vàng đang đứng ở cửa để đón. Khi tiếng bước chân bước vào bên trong, dưới ánh trăng mờ ảo, người đàn bà nhìn thấy một bóng người. Người đàn bà giang tay đón người đó, nhưng bóng của người đó đột nhiên lùi lại. Người đàn bà cảm thấy kỳ lạ thì người đàn ông giơ con dao sáng loáng đâm vào cổ của bà ta. Bà ta liền rú lên một tiếng rồi ngã vật xuống đất. Người đàn ông không phải là Nghiêm mà lại là một tên trộm. Tối nay hắn đi qua đây chợt thấy ngôi nhà vẫn còn mở cổng nhưng không thấy có người. Hắn lấy lạ cho nên đi vào xem có gì tiện tay thì dắt dê. Sau khi tìm kiếm khắp nơi trong nhà, thấy các phòng đều đóng cửa, chỉ có một phòng cửa vẫn còn mở cho nên hắn định lẻn vào. Có gì thì lấy, nhưng vào đến cửa thì người đàn bà giang tay lao ra về phía của mình cho nên hoảng hốt lùi lại. Sau khi định thần thì hắn cho là mình đã bị lộ, cho nên liền rút dao đâm chết người đàn bà, sau đó thì vứt bỏ con dao tại hiện trường và tẩu thoát. Khi mà tên trộm đi khỏi không lâu thì Nghiêm đi từ bên ngoài đi vào. Gã đi thẳng đến phòng ngủ của người đàn bà và quả nhiên thấy cửa đã mở. Khi vừa bước chân vào trong phòng thì gã bị trượt chân suýt ngã và cảm thấy dưới chân có gì đó ướt ướt. Trong lòng không khỏi nghi ngờ, gã lấy tay sờ sàn nhà thì thấy ướt nhớm nhớp, lại đụng vào thi thể của người đàn bà. Nhờ ánh trăng mờ mờ, gã nhìn thấy sàn nhà đầy máu và thấy người đàn bà đã chết thì vô cùng hoảng hốt. Nghiêm vội vàng chạy một mạch ra bờ sông, bảo người lái thuyền đi ngay khỏi đây trong đêm. Sáng hôm sau, khi mà người trong nhà thức dậy phát hiện người đàn bà bị đâm chết, vội đi báo quan để bắt hung thủ đền tội. Khi được tin báo quan phủ và mấy nha dịch đến ngay hiện trường, khám nghiệm tử thi cho biết người đàn bà bị đâm chết vào lúc chập tối. Tại hiện trường thu được con dao của hung thủ bỏ lại và có rất nhiều dấu giày dính máu. Theo dấu giày thì hung thủ sau khi gây án đã chạy ra bờ sông, có lẽ đã lên thuyền đi khỏi đây. Quan phủ vội cho người đuổi theo chiếc thuyền và không lâu sau thì đuổi kịp được thuyền của Nghiêm. Các nha dịch yêu cầu thuyền của gã vào bờ, bắt Nghiêm giải vì nha môn. Quan phủ lấy giày và Nghiêm ướm và dấu giày dính máu ở hiện trường thì hoàn toàn trùng khớp, cho nên thăng đường xét xử vụ án giết người. Nghiêm khai nhận có ước hẹn với người đàn bà trong đêm qua có đến phòng của người đàn bà. Nhưng khi đến thì thấy người đàn bà đã bị giết cho nên sợ quá bỏ chạy. Nha dịch đã dùng cực hình tra tấn buộc gã phải nhận tội, nhưng gã cắn răng chịu đau nhất quyết không nhận tội giết người. Quan phủ không còn cách nào khác là báo với quan án ti là ông Nhậm xét xử vụ này. Quan án Nhậm không vội xét xử vụ án mà xem xét kỹ càng hiện trường và con dao mà hung thủ bỏ lại. Đây là một con dao mổ lợn chuyên nghiệp có mũi nhọn và rất sắc. Quan án Nhậm liền nghĩ, gã là con của một nhà buôn giàu có. Con nhà giàu thường chơi bời phóng đãng, trêu hoa ghẹo nguyệt, cho nên được gã ta đi ăn trộm là không có khả năng. Mặt khác, con nhà giàu thường mang dao kiếm bằng bên người, nhưng mà thường là dao kiếm quý, chứ không bao giờ mang theo dao mổ lợn. Con dao này là do hung thủ để lại, vậy hung thủ phải là người chuyên giết mổ lợn hoặc là dao của phường thịt. Sau khi suy xét kỹ, quan án Nhậm ra lệnh cho nha dịch rán cáo yết. Đến ngày thân giờ thân, quan phủ cần tổ chức yến tiệc, các phường thịt trong phủ phải tập trung đầy đủ để nhận nhiệm vụ giết mổ. Đúng ngày hôm đó, khi mà những phường thịt đến đầy đủ, quan án Nhậm lại truyền lệnh. Ngày tổ chức yến tiệc chuyển sang ngày khác, các phường thịt cứ trở về nhà 2 ngày, sau sẽ đến, nhưng mà khi về để lại dao mổ lợn cho quan phủ mượn. Sau khi các phường thịt trở về thì quan án Nhậm sai nha dịch giấu đi một con dao, rồi thế vào con dao của hung thủ vào đó. 2 ngày sau các phường thịt lại tập trung đầy đủ, quan án Nhậm lại truyền lệnh. Vì quan phủ và liên tỉnh có công chuyện không tổ chức được yến tiệc, cho nên các phường thịt lấy dao của mình mang về. Các phường thịt ngăn lệnh đến chọn dao của mình ra về. Khi mọi người về hết, có một người chỉ vào con dao còn lại. Đây không phải là dao của con, dao của con bị người khác lấy mất rồi. Quan án Nhậm hỏi, người có biết con dao này của ai không? Người đó liền suy nghĩ, con nghĩ đây là con dao của nhà lão Sáu ở Dương Thôn. Tại sao ngươi biết đây là dao của lão Sáu? Lão ấy là một người giết mổ thuê, con thường thuê lão ta làm cho nên biết đây là dao của lão. Quan án Nhậm sai người đi bắt lão Sáu, không ngờ sau vụ giết người lão Sáu hoảng sợ không dám về. Nha dịch tìm không thấy thành bóng của lão ta đâu, và quan án Nhậm thì nghĩ ra một kế. Ông lệnh đưa một tên tử tù mặc hình quần áo của Nghiêm và dán cáo yết là buổi tối hôm đó sẽ xử tử hình Nghiêm vì tội giết người. Sau khi lão Sáu nghe tin Nghiêm bị xử hình, lão bán tín bán nghi, đợi cho đến trời tướng hành trà trộn vào đám đông để xem. Ngay khi lệnh được ban ra, đầu của tên tội phạm rụng xuống thì lão Sáu không khỏi vui mừng vì Nghiêm đã chịu tội thay cho mình. Đêm khuya, lão Sáu tưởng là đã yên ổn cho nên mò về nhà, nhưng vừa về đến cửa thì bị nha dịch chờ sẵn và bắt đi. Quan án Nhậm đã thăng đường ngay trong đêm xét xử vụ án giết người. Lão Sáu đã thú nhận tội lỗi của mình và lão bị kết án tử hình được áp giải về huyện để chặt đầu làm gương. Nghiêm bị kết tội ban đêm đột nhập vào nhà của người khác, bị phạt đánh 30 roi và được tha ngay. Oái om thay sau khi mà lão Sáu bị chặt đầu, 3 ngày sau vợ của lão Thất cổ chết vì nhục nhã với dân làng. Đứa con trai lên 10 cũng mất tích. Sau lần ấy ông Nhậm chính thức tử quan. Tiếng ho thúng thắng của cụ Ngà kéo ông trở lại thực tại. Đến giờ phút này dù không biết kẻ thủ ác là ai, nhưng ông Đồ đã tin gia đình của mình đã rước nhầm cây đào quỷ về nhà. Sẽ lúc này lên tiếng, hay là ông để con đem cây đào đó đi là xong. Cậu Ngạc liền gạt đi rồi nói, vong nó vào trong đất rồi, nào phải đem cây đào đi là xong. Cái chuyện này phải nhờ thầy xem cho thật kỹ, không cẩn thận là họa sát ra chứ chẳng chơi. Ta có quen một ông bạn làm nghề thầy cúng, ông ấy cao tay ấn lắm, sang nhà ông ấy thư chuyện xem sao. Sau cuộc nói chuyện kéo dài 3 canh giờ, vị thầy tên Thản ấy cũng đã đồng ý đến tận nhà ông Đồ để xem xét sự tình. Bà Đồ lên tận chùa sáng 30 mới về, thành ra trong nhà chỉ có 4 người đàn ông. Cả 4 người đều tỏ ra như là không, vẫn sinh hoạt bình thường cho đến giờ tuất đêm ấy. Sau khi cụ Ngạc về nhà nghỉ ngơi, ông Đồ, thầy Thản và Sử bảo nhau ăn uống qua loa. Đến tầm cuối giờ tuất, sau khi an bài xong xuôi cho thầy Thản, ông Đồ cũng mệt mỏi ngủ luôn. Sau bao nhiêu chuyện âm tà quấy phá, đêm hôm nay ông đã có thể yên giấc. Không khí trong căn nhà lúc này đã bớt đi phần nào âm u. Ông Đồ đang thiêm thiếp trong giấc ngủ thì một làn hơi lạnh buốt xộc vào làm cho ông rùng mình, kéo cao tấm chăn mỏng. Ngọn đuốc máng ở cái cột giữa nhà ngắt sáng lèo lét, đổ ẩm lên trên tường là bóng ai đó đang đứng cách đầu giường của ông chỉ mấy bước chân. Theo phản xạ tự nhiên thì ông Đồ giật mình ngồi bật dậy, tuyệt nhiên chẳng thấy có ai ở trong nhà. Không gian vẫn một màu ảm đạm, ở bên ngoài không trăng sao, tối như hũ nút. Vẳng trong tiếng cò kè cốc ngoé đang râm ran ở khoảng sông sau nhà, ông Đồ nghe thấy rõ có tiếng khóc nỉ non, nghe chừng ai oán lắm. Tò mò trở dậy bên trong buồng, thầy Thản vẫn còn thở đều, chứng tỏ là đang ngủ say. Ông Đồ đẩy cửa bước hẳn ra khoảng sân gạch tối om, hướng tiếng khóc mà mon men đến lại. Tiếng khóc phát ra ở chỗ cây giếng đá sau nhà, là nơi cung cấp nước sinh hoạt hàng ngày cho nhà ông. Trong không gian tối như đêm 30, ông Đồ chợt giật mình á khẩu mất vài giây. Tiếng khóc ấy phát ra từ bà cụ thân sinh, khẩm, nói đúng ra là hồn của bà cụ thân sinh của nhà ông. Bà cụ mặc bộ đồ trắng toát hệt như là lúc đem đi khâm liệm mấy năm về trước. Trong màu đen u ám của 4 bề da rẻ trắng như bôi vôi lại hiện lên rõ mồn một. Bà cụ đứng im lìm cạnh thành giếng, tóc xõa ra bay trong gió. Khuôn mặt khô đét, trao lại để lộ ra nét suy tư. Tiếng khóc thút thít vang lên theo những nhịp rung của cây lưng cầm rạp. Sau giây phút giật mình đó thì ông Đồ mới ú ớ lắp bắp. Bu... sao bu lại, không phải bu đã đi rồi sao? Bà cụ thân sinh khẽ nhướng đôi mắt trắng dã vô hồn nhìn ông Đồ, rồi lao ùm xuống giếng. Ông Đồ như là bị ma kéo chân, thất thần mau chóng tiến lại, đang nhìn xuống lòng giếng đen đặc. Đột nhiên từ đâu một đạo bùa cháy sáng rực lao ầm ầm tới, nhắm lòng giếng mà lao tới. Chỉ thấy tiếng thét gào thảm thiết phát ra, liền sau đó là một bóng đen lao vụn vào trong bụi rậm, mất hút ở gốc gạo trong vườn. Ông Đồ chưa kịp định thần lại thì một bàn tay lạnh toát bấu chặt lên vai, làm cho ông Đồ thét lên kinh hãi, suýt lăn ra mà ngất xỉu. Ông Đồ run rẩy quay lại nhìn thì nhận ra đó là thầy Thản. Thầy Thản tay cầm đào mộc kiếm đứng sừng sững, mắt nhìn chằm chằm về phía gốc gạo. Nửa khắc trôi qua mà không có sự gì lạ, cho nên mới thu kiếm dắt lại ngang hông mà đỡ ông Đồ trở vào trong nhà. Sự ở nhà ngang nghe động cũng tái mặt lao ra. Thầy Thản kêu Sử khêu sáng ngọn đuốc, đưa cho ông Đồ bát nước chè nóng, rồi quay ra kêu Sử dán lá bùa màu đỏ ở cửa chính. Đoàn mới lên tiếng căn vặn, đêm hôm quan bác còn ra đó làm gì vậy? Ông Đồ đưa bát nước chè lên miệng, hai tay run cầm cập. Trong đời của ông chưa bao giờ có một cảm giác lạnh đến như vậy. Nhấp một hơi trà nóng làm cho ông tỉnh táo mấy phần, bèn run rẩy bảo, Bà cụ thân sinh nhà tôi về. Thầy Thản cười lên lớn rồi đập vào bàn rồi bảo, bà cụ nào mà hiện về, nó là quỷ giả dạng mà thôi. Nó che mắt ông để tiện bề dìm chết ông ấy. May mà ta nghe có tiếng gì rầm nói chuyện cho nên ta mới tỉnh lại. Bằng không thì bây giờ ông chết nổi ở cây giếng rồi. Ông Đồ nghe thích như vậy thì đứng hồn không dám nói gì thêm. Ngó nhìn thầy Thản với một con mắt cầu cứu, ông Đồ liền đáp bắp: Thầy ơi, nhà này không khéo không ở được rồi. Thầy Thản liền lắc đầu: Ta đã biết vong quỷ đó ngự ở cây đào rồi, lại đoán chắc kẻ luyện rất buồn này dùng máu thịt để nuôi cây. Cây vốn là có vật chí âm, giờ muốn đuổi nó đi phải có vật chí dương chặn gốc của nó thì mọi sự mới xong. Ngài nói nhất thời ta chưa tìm ra, thầy Đồ cứ nghỉ ngơi cho lại sức, đêm nay để ta liệu việc. Sợ ông Đồ mất mật toàn thân lạnh cống, hớp nhanh lấy mấy hớp rượu cho ấm người, ông Đồ cảm tạ rồi run rẩy bỏ vào trong buồng, lại gọi thêm thằng Sử vào võng nằm cho ông đỡ sợ. Chẳng biết đã thiếp đi được bao lâu, cho đến khi tiếng chó chu nhấm nhằng ở nơi đầu ngõ làm cho ông giật mình tỉnh giấc. Mấy chén rượu ban nãy làm cổ họng của ông khô khan. Ông Đồ mệt mỏi đến ra bàn tính kiếm nước uống. Cốc nước chưa trôi xuống quá nửa cổ họng thì ông chợt giật mình. Cánh cửa chính cách chỗ ông đứng chỉ mấy bước chân chợt phát ra những tiếng gõ nhỏ. Ông Đồ cho mày lẩm bẩm: Quái lạ, ai lại còn đến gõ cửa giờ này. Nghĩ vậy nhưng ông cũng không chậm trễ mà mau mài tiến ra hạ then cài. Lạ thay, trước mặt của ông chỉ là một khoảng sân gạch đang phơi mình dưới ánh đèn lồng yếu ớt, chẳng thấy bóng dáng của một ai. Ông Đồ đứng quan sát vài giây rồi nghi hoặc cầu nhau. Rõ ràng mình vừa nghe tiếng gõ cửa sao lại không thấy ai, chắc là mình nghe nhầm. Ông thở dài một hơi đưa tay kéo cửa tính lên giường nằm. Vừa quay vào thì ông giật mình ngã ngồi ra đất. Trên chiếc giầm gỗ lim từ bao giờ con bé trong giấc mộng mấy hôm trước đang ngồi thủ lù ở đó. Khác với lần trước, lần này nó mặc quần áo liệm trắng toát, nhưng gương mặt toát lên một vẻ u sầu khó tả. Con bé nhìn ông Đồ lom dom và vẫn bằng cái chất giọng âm vang đó lên tiếng: Đêm mai con quỷ nó kéo ông đi đấy, ông cứ liệu sự, con chỉ hiện về báo trước cho ông. Dù ông nhang khói cho con nhưng con không thể ở lâu trong đất này. Lại ông, ngày mai ông sang nhà ông Thủ ở cuối làng, mượn xin ông ấy con dao chọc tiết lợn, chỉ có con dao đó mới khắc được con quỷ, xin ông nhớ cho. Ông Đồ rú lên rồi bật dậy hãi hùng gọi Sử. Cả hai tiến nhanh ra nhà ngoài, nơi mà thầy Thản đang nằm ngủ gục. Trên chiếc sầm gỗ lim hiện ra dấu chân còn ướt sũng nước. Đến lúc này ông Đồ đã 89 phần tin rằng hồn ma con bé trở về để báo ơn. Sáng hôm sau, lúc mà bà Đồ trở về trên chùa thì cũng là lúc đàn lễ được bày ra. Bà Đồ ngạc nhiên tính hỏi chồng nhưng thấy mặt của ông Đồ đanh lại, cho nên lặng im để theo dõi. Đàn lễ án hương diễn ra hết 2 tuần nhang, cho đến chính ngọ thì Thản gọi một trai đinh tuổi dần mà ông Đồ đã cất công nhờ vả. Gã trai đinh đó làm theo lời của thầy, tiến lại cầm con dao chọc tiết lợn của ông Thủ rồi nhắm vào gốc đào chặt mạnh. Lạ thay, từ gốc cây rỉ ra một dòng máu đỏ tươi bốc mùi tanh lượm rộng. Chả đến hơn 30 nhát cây đào mới gãy. Từ cây đào đang mơn mờn cành lá, lạ thay đột nhiên khô như gỗ mục. Thầy sai Sử đem cây đào lên chùa, xin sư cho hỏa táng trong chùa, lại xin sư chủ trì cho hốt đám thằn đó vào trong điện để thờ tự. Cùng lúc đó ở làng Thanh Xá cách nhà ông Đồ 15 dặm, cầu cử kẻ đã nhẫn tâm giết chết đứa bé gái rồi chôn sống ở gốc đào. Có lẽ năm đó sẽ là một cái tết vui nhất vì chẳng được mối thù với ông Đồ Nhậm. Ngặt nỗi, sáng mùng 1 người ta phát hiện cậu cử chết ngửa bụng trong nhà. Mồm của cậu bị ai đó khâu kín bằng chỉ đỏ, hai mắt của cậu trợn trừng. Có lẽ lúc chết phải chứng kiến sự gì đáng sợ lắm. Bên trong nhà cậu thì cạnh cái xác vô hồn còn có một vài cành đào máu đỏ rực. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.